Chương 2852, Thiếu Cố Sự, 3. Vân Lam kinh hỉ, Tạ đại nhân quá tốt rồi, có thể rời đi. Nếu như nói đến Bạch Điện đại giới chỉ là ra nở dê một ngày một đêm cố sự, kỳ thật dưới cái nhìn của nàng vẫn rất may mắn. Cái này Bạch Đọa cũng không tính là cái người xấu. Đương nhiên, Vân Lam cũng không biết, thần thị duy nhất công năng chính là thị tẩm mà thôi. Giống nàng làm như vậy vì một cái kể một ngày một đêm Tây Du thần thị, chỉ sợ cửu trọng thiên mới thôi liền một mình nàng. Nếu là Vân Lam hiểu biết chính xác nói, đại khái cũng là sẽ nhớ đó là đến cảm tạ mình gương mặt này, mặc cho ai cũng không khả năng có tâm tư có thể ăn được. Nhìn xem Vân Lam vui vẻ chuẩn bị cáo lui bộ dáng, Bạch Đọa thân ảnh thon dài chậm rãi đi về phía nàng, tuấn mỹ khuôn mặt khóa chặt nàng nói, làm sao rất vui vẻ rời đi không không không. Vân Lam bị đột nhiên tới gần ánh mắt nhìn xem hoảng hốt, sau đó lập tức giải thích nói, nô tỳ vui vẻ là, rốt cục có thể rời đi biên cố sự, đến lúc đó còn có thể kể dễ nghe hơn cố sự cho đại nhân nghe. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện, đêm nay cố sự, ta hy vọng càng đặc sắc. Bạch Đọa môi mỏng tại Vân Lam bên thai phun ra thanh nhã thanh âm đến. Còn có đêm nay Vân Lam trong lòng kinh ngạc, nam nhân này cứ như vậy ưa thích nghe cố sự ha ha, vậy tối nay liền để chính hắn lại mộng bên trong nghe a cô nãi nãi muốn rời đi, lại cũng không phục bồi. Bất quá trong lòng ý nghĩ là trong lòng, Vân Lam mặt ngoài vẫn là duy trì lấy nịnh nọt nụ cười, nhất định đâu đại nhân liền đợi đến a vừa nói, Vân Lam liền cung kính vạn phần đi ra ngoài cửa, nhưng là thần sắc phảng phất còn nghĩ lưu tự động. Thẳng đến cuối cùng ngoài điện cửa mở ra, Vân Lam ra đến sau đó, biểu lộ liền lập tức khôi phục bình thường. Chỉ cần đi ra, tìm tơ y một cái phù hợp thời cơ, nàng liền có thể rời khỏi nơi này. Vân Lam tâm tình lập tức trở nên vô cùng tốt, mà ở nàng rời đi về sau, đầu này Bạch Đọa liền đột nhiên có chút ngưng lông mày, luôn cảm giác có chỗ nào cảm thấy quái dị. Đột nhiên nghĩ tới hôm qua Vân Lam từ trên trời rơi xuống đến bộ dáng, cái kia thần sắc ngự khí cu nở dê hiện tại rõ ràng là khác biệt cực lớn. Nữ nhân này cũng không phải là loại này nghịch thiên thuận thụ tính tình, thế nhưng là, hôm nay lại phảng phất hai người. Người tới Bạch Đọa đột nhiên nói. Lúc đầu hắn liền đối với Vân Lam có rất rất nhiều hiếu kỳ, nữ nhân này luôn có để cho hắn muốn đi thăm dò địa phương. Đại nhân đi theo nàng, nhìn nàng có dị thường gì kịp thời nói cho ta biết. Bạch Đọa nói. Nghe nói như thế, cái kia người hầu lập tức cung kính cúi đầu. Là thế là liền cả người thân ảnh lóe lên liền rời đi. Bạch Đọa nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, mới yên tâm. Thế nhưng là, ai biết người hầu đi mà đi tới đi lui, trở về biểu lộ tràn đầy kinh nghi nhìn xem hắn nói, đại nhân, nữ nhân kia không thấy ngươi nói cái gì. Bạch Đọa âm cuối nguy hiểm ngưng kết. Không sai, Vân Lam rời đi Bạch Điện về sau, liền nhanh chóng tìm nơi hẻo lánh tiến nhập không gian bên trong, lập tức, nàng khí tức liền biến mất ở toàn bộ Bạch Điện cùng xung quanh. Hừ, còn muốn để cho nàng kể chuyện xưa làm sao có thể. Vân Lam trực tiếp trong không gian đợi 3 ngày 3 đêm, tại Bạch Đọa đồng dạng tìm 3 ngày 3 đêm, đem toàn bộ vực thành đều lật một lần, QNZ không có tìm được Vân Lam, đồng thời tỷ lao mấy người cũng là bị dọa đến người người cảm thấy bất an sau. Vân Lam mới từ mây đen gió lớn bên trong cải biến dung mạo thuấn di ra tới gần Bạch Điện vị trí. Vực thành trên đường cái, thế mà toàn bộ đều là nàng chân dung. Xấu xí nhất tuyệt nữ nhân, nhận lấy tôn quý thượng thần đại nhân bát. Đơn giản là, nàng thiếu hắn bộ phận sau một cái cố sự. Chương 2853, thực sẽ xuất hiện sao? 4. Thiết tự đại nam nhân Vân Lam biến thành ngay từ đầu tại Nam Chiếu thành nhỏ như vậy nữ hài bộ dáng, ẩn tàng ở trong đám người nhìn xem nghiêm túc điều tra toàn bộ vực thành. Bởi vì chính mình niên kỷ xem xét liền cùng thần thị thời điểm khác biệt, cho nên trên đường người hầu nhìn nàng một cái phía sau đem ánh mắt rời. Vân Lam một đường thông quan thẳng tới đạt tới cửa thành, nhưng lại không biết chuyện này. Nghe nói không tỷ lão đám người còn có 100 tên đợi tuyển thần thị bởi vì đắc tội Bạch Đọa đại nhân, bây giờ bị áp chế ở tế trên điện đài chuẩn bị xử cực hình. Không phải đâu ngươi biết sự tình gì sao, tựa như là bởi vì một cái từ trên trời giáng xuống nữ nhân. Nữ nhân DUNZVIA không thấy được cái này trên đường cái mấy ngày nay điều tra rõ ràng nghiêm sao cũng là bởi vì nữ nhân này, hiện tại Bạch Đọa đại nhân liền là lại tìm nàng đâu cũng không biết là đã làm gì trời ghét thần đoán sự tình, thế mà bị thượng thần truy nã thấy được, nữ nhân này lớn lên thực sự quá xấu, cũng không biết là không phải tiết độc thượng thần con mắt, thượng thần mới không kịp chờ đợi muốn tìm nàng trên đường cái gì ngôn luận đều có, Vân Lam lại là kinh ngạc tỷ lão bọn. họ hôm nay sẽ bị xử cực hình nam nhân này, cái này mắc mớ gì đến bọn họ mà nàng càng là vô tội. Chẳng qua là truyền tống trận sai lầm liền muốn trở thành thần thị khả năng bị giam cầm cả một đời, nàng chạy trốn hành vi mới là bình thường á, vì sao bây giờ nam nhân này lại đem nàng một mình quyết định trách tội đến tỳ lao trên người bọn họ đến, chẳng lẽ là buộc nàng hiện thân hử, không có ý tứ, nàng vốn chính là kẻ yếu, bất lực cứu bất luận kẻ nào kẻ yếu. Hiện tại hiện thân dê vào miệng cọp không nói, chẳng lẽ phải dùng nàng vĩnh viễn tự do đi đổi lấy người khác an nguy, nàng còn không có như vậy thánh mẫu, dù sao nơi này là tu tiên giới, không phải địa phương khác. Xin cho phép nàng lích kỷ một chút ra, mà lúc này tế điện trên đài cao, tỳ lao cùng trên trăm tên xinh đẹp nữ tử đều bị giam quỳ trên mặt đất, các nàng sợ hãi đợi trên mặt đất, sau đó toàn thân run rẩy nghẹn ngào. Không minh bạch, vì sao cái kia người xấu xí chạy trốn sẽ trách tội đến trên người các nàng, rõ ràng các nàng liền không có sai, không phải sao? Thân ảnh thon dài ngồi tại đối diện kẻ phán quyết vị trí bên trên, bạch đoạ hoàn toàn như trước đây cẩm vân bào, khí tức cường đại như có như không hiện lên ở quanh người hắn, toàn trường người đều không tức không dám thở nhìn xem một màn này, bạch đoạ đại nhân tâm tình, rõ ràng liền thật không tốt. Đặc biệt là mấy ngày nay, không sai, cụ thể nói, hẳn là ba ngày này. Còn bao lâu? Bạch đoạ thanh nhã thanh âm chậm rãi vang lên. Bẩm đại nhân, còn có nửa chén trà nhỏ thời gian. Người hầu nói, xác định tin tức đều truyền ra ngoài sao? Xác định, đại nhân. Bạch đoạ hẹp dài con ngươi khóa chặt phía trước bị đặt ở đài cao quỳ xuống tỳ lao đám người, chậm chậm liệt nhật, toàn trường vô cùng an tĩnh. Nữ nhân, ngươi sẽ đến không? Đánh cược một keo từ Vân Lam biến mất thời điểm, bạch đoạ rốt cục xác định mình bị đuồng địch, từ vừa mới bắt đầu. Vân Lam liền nghĩ rời đi. Cái gì sau tiếp theo? Biên cố sự nghĩ tới đây, bạch đoạ toàn thân khí tức đều lạnh vô số độ. Đừng để ta bắt nữa đến ngươi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này trêu đùa bản tôn. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian rất nhanh, người hầu nhìn xem khí tức dọa người bạch đoạ một chút, càng cẩn thận hơn tiến lên phía trước nói, đại nhân, đến giờ. Em mạ bạch đoạ đại nhân không biết bao lâu không đáng sợ như thế qua chắc hẳn. Nữ nhân kia nếu quả thật xuất hiện, hạ trang nhất định sẽ rất thảm, chỉ bất quá, người bình thường thực sẽ xuất hiện sao? Chương 2854, cưới phượng hoàng thiếu nữ, nam. Là, bạch đoạ cũng không biết Vân Lam đến cùng có thể xuất hiện hay không, bất quá, mặc kệ có thể xuất hiện hay không, bạch đoạ cũng phải thử một lần. Đến giờ, tất cả mọi người kịp phản ứng, đồng thời kinh khủng nửa che mắt. Chẳng lẽ tỷ lão thực bị giết sao? Còn có cái này 100 tên yểu điệu nữ tử. Phải biết tỷ lão tại vực thành một mực là đức cao vọng trọng, mà cái này 100 tên hậu tuyển thần thị bối cảnh khu NG liên lụy rất rộng, cứ như vậy trực tiếp vì một kiện phổ thông sự tình bị thượng thần liên lụy, xác thực rất vô tội. Thế nhưng là, cái này lại có biện pháp nào? Phải biết, bạch đoạ đại nhân thế nhưng là trên cửu trọng thiên thần. Hành hình bạch đoạ lạnh lùng nói, hẹp dài con ngươi xẹt qua càng lạnh lùng băng lăng. Nữ nhân này, cũng chưa tư nở dê xuất hiện là đại nhân. Thế là, mấy tên người hầu trực tiếp lên đến đài cao, hướng về phía quỳ tỳ lão còn có mấy vị khác tế điện người phụ trách bao quát 100 tên nữ tử bắt đầu nhấc lên trong tay đào đến. Tỳ lão đám người sợ hãi nhắm mắt lại, bọn họ cu nở dê không nghĩ tới cách mình quỳ gối cái này hình đài bất quá 3 ngày khoảng cách hơn nữa, cuối cùng vẫn là bởi vì nữ tử kia. Lúc đầu tại Vân Lam tiến vào Bạch Điện thời gian hắn vẫn theo dõi tình huống mới nhất, biết được Vân Lam an toàn không việc gì tại Bạch Điện đợi một ngày một đêm đều không có bị đánh văng ra ngoài mới yên tâm. Thế nhưng là, không nghĩ tới, một ngày một đêm qua sau vẫn là đã xảy ra chuyện. Hắn làm sao lại nghĩ đến Vân Lam sẽ còn chạy trốn? Rõ ràng đã vượt qua bình an cả đêm, không phải sao? Bình thường hai người gạo sống đều luộc thành cơm đã chín, không phải sao? Làm sao nữ nhân kia còn muốn chạy trốn? Hiện tại hại bọn họ phụ trách tế điện nhân viên toàn bộ đều muốn biến thành dưới lao hồn. Đương nhiên, sợ hãi là sợ hãi, nhưng là hạ lệnh chấp hình là thượng thần, bọn họ kêu oan tư cách đều không có. Thượng thần muốn nhường ngươi chết, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có giải thích cơ hội. Thế là, nghe đến canh giờ đến thời điểm, trên đài cao quỳ tất cả mọi người kìm lòng không được nhắm mắt lại. Thật sự muốn chết như vậy sao? Nhưng mà, ngay tại mấy vị người hầu giơ tay chém xuống thời điểm, đột nhiên, chân trời một trận kim sắc quang mang vạn trượng, mặt trời đồng dạng lao đến. Lóa mắt hỏa điểu rung động mắt đám người, cực nóng màu đo còn có ngũ thải quang mang giống như lưu tinh lao đến. Thiên là Phượng Hoàng. Đột nhiên, toàn trường tất cả mọi người trợn to mắt nhìn một màn này. Liền xem như đầu này bạch đoạ cũng hơi ngưng lông mày nhìn sang, ở giữa đỉnh đầu như vậy đại huy hoàng năm màu phượng hoàng xinh đẹp xoay tròn trên không trung, nó xông qua đài cao, những người hầu kia tự nhiên không dám ứng đối ra tay. Bộ tộc phượng hoàng cùng thần tộc ở giữa lúc đầu nước giếng không phạm nước sông, cái này phượng hoàng vị thành niên khả năng thực lực yếu ớt, nhưng cũng không phải là bọn họ có thế tôn ở thương lý do. Đại nhân bạch đoạ bên cạnh, tâm phúc người hầu lập tức nhìn xem hắn tìm kiếm chỉ lệnh. Ai biết bạch đoạ trực tiếp nâng lên xinh đẹp thon dài ngón tay, ra hiệu hắn ám cơ bất động. Thực sự là năm màu phượng hoàng mặc dù phần đuôi thiếu mấy cái lông chim, nhưng là cũng vô pháp ảnh hưởng nó mỹ lệ. Cái này đặc biệt hỏa hồng, so với hắn đã từng thấy qua năm màu phượng hoàng càng thêm chói mắt. Bạch đoạ bắt đầu biết rõ, vì sao bộ tộc phượng hoàng coi trọng như vậy cái này một đầu phượng hoàng đầu này năm màu phượng hoàng huyết mạch, nhất định cực kỳ chân quý. Bất quá, để cho hắn càng hiếu kỳ hơn là, lúc này phượng hoàng trên lông vũ, cái kia nho nhỏ không dễ dàng phát giác điểm đen. Là một người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Năm màu phượng hoàng bay thấp một chu tờ, mọi người mới nhìn thấy Vân Lam một chút dung mạo, non nớt ngũ quan còn chưa mở ra nhưng lại đã tinh xảo không thể tưởng tượng nổi. Chương 2855, đùa giỡn nhà lành thượng thần, 6. Ngũ quan thâm thúy phảng phất dị vượt thiếu nữ, cái kia một thân áo bào màu đỏ xinh đẹp như lửa, thậm chí vượt trên niết bàn chi hỏa xinh đẹp, là một cái rất đẹp tiểu cô nương. Mà Vân Lam cũng là từ trên cao nhìn xuống thấp bạch đoạn, hắn ngồi ở như vậy to vương tọa phía trên bình tĩnh nhìn xem hắn, dù sao lấy thực lực của hắn mà nói, Phượng Hoàng cũng tốt Vân Lam cũng tốt, thực lực cũng là sâu kiến thôi. Chỉ bất quá duy chỉ có là hắc hỏa thân phận để cho hắn bắt đầu hứng thú mà thôi. Nhìn xem nam nhân bộ dáng, Vân Lam đột nhiên buông lỏng ra hắc hỏa lưng, cả người từ trên cao hướng phía dưới nhảy một cái. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, chờ thấy rõ ràng nữ tử nhảy vọt phương hướng lúc mới nguyên một đám biểu lộ chấn kinh. Thiên nàng nàng thế mà hướng về phía bạch đoạ đại nhân đi thật không sợ chết ra năm màu phượng hoàng mặc dù thân phận tôn quý, thế nhưng là, cu nở dê không có nghĩa là có thể tại bạch đoạ đại nhân đỉnh đầu làm càn. Thượng thần, cho tới bây giờ liền không e ngại chủng tộc ở giữa loại quan hệ này, nếu là phá hủy, cùng lắm thì chính là phá hủy. Bạch đoạ nhìn xem Vân Lam xông lại thân ảnh lúc cũng là có chút khiêu mi, có thế không nghĩ tới đối phương sẽ hướng về hắn mà đến hẹp dài con mắt sâu thẳm một mảnh. Năm màu phượng hoàng chủ nhân vì sao lại vừa vận tuyển tại thời gian này xuất hiện gần nhất danh tiếng vốn là gấp, bây giờ xuất hiện cũng không phải là rất thời cơ tốt thực chỉ là trùng hợp sao vì cứu trên đài đám người này nữ nhân kia nhưng lại chưa từ nở dê xuất hiện, thế mà xuất hiện lời đồn bên trong phượng hoàng. Có ý tứ Vân Lam hướng thẳng đến hướng về bạch đoạ đi, đương nhiên, nàng không phải muốn giết nàng, dù sao nàng vẫn là tự biết mình. Nàng chỉ là có chuyện nghĩ nói với hắn thôi. Thế nhưng là ai biết giữa không trung thời gian, bạch đoạ trực tiếp dùng sức mạnh cầm giữ nàng lệch cạch còn có loại này thao tác á Vân Lam một tràng thốt lên, sau đó liền rơi xuống thẳng xuống dưới, nghe thế mơ hồ quen thuộc tiếng thét chói tai, bạch đoạ đôi mắt rõ ràng tĩnh mịch. Đồng thời trong tay lực lượng lần nữa một vùng, liền trực tiếp tiếp nhận không trung rơi xuống màu đỏ. Đỏ trắng giao nhau màu sắc trùng kích cường đại, xinh đẹp tiểu nữ hài rơi tại thượng thần trong ngực, để cho toàn trường đều hít một hơi. Cô bé này chết chắc Vân Lam kịp phản ứng lúc liền đối mặt bạch đoạ thâm thúy con người, thế là trong lòng có loại còn sợ hãi xem thấu hoàng hốt, ngay sau đó trực tiếp ma xui quỷ khiến vươn đầu đến ôm lấy bạch đoạ lanh lảnh hoàn mỹ cái cằm cố giả bộ bình tĩnh nói, tiểu ca ca, ngươi thật là đẹp trai nhìn ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, bỏ qua cho trên đài đám người kia A Vân Lam thanh âm cũng không nhỏ, toàn trường miệng đều không tự chủ được trận to. Còn có thể dạng này, ngay cả hắc hỏa cũng thiếu chút từ trên cao quẳng xuống. Chủ nhân, ngài tiết tháo đâu nếu là bị tức đại nhân trông thấy ngài dạng này đùa giỡn nhà lành thượng thần hình ảnh, kết quả nhất định rất tốt đẹp. Mặc dù trước đó tại trong trứng, thế nhưng là Vân Lam cùng lịch tiện tức quan hệ nó cũng là biết rõ. Nhìn xem nhà mình thượng thần bị trêu ghẹo, đầu này đa mở người hờ ơ ú toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phượng hoàng chủ nhân cũng quá ngang ngược. Thanh tâm quả dục bạch đoạ thượng thần cũng dám đùa giỡn, có biết hay không bọn họ đại nhân thân phận là cái gì Vân Lam kỳ thật cu nở dê cảm giác được bản thân ngón trỏ tại cứng ác, nhưng là vì mặt mũi, cũng phải dáng chống đỡ xuống dưới. Tiếp tục ai biết, thật lâu, ôm nàng nam nhân, môi mỏng tại đỉnh đầu nàng văng lên. A tiếp tục cái gì đây chính là ngươi mục tiêu bạch đoạ nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt thanh lãnh, hẹp dài con mắt biến hóa khó lường. Trong ngực tiểu nữ hải cơ hồ không có trọng lượng, khả năng nàng cu nở dê chưa kịp phản ứng, hiện tại đang ngồi ở trên người hắn A. Chương 2856, ngươi biết Tôn Hầu Tử sao? 1. Vân Lam rơi tại bạch đoạ trên người, hoàn toàn chính là bị ngai vàng nam nhân ôm công chúa lấy. Nam nhân nhìn xem nàng, câu nói sau cùng để cho Vân Lam kìm lòng không được run rẩy. Cái gì mục tiêu nam nhân này là đã biết cái gì không vẫn là, chỉ là đang bộ nàng lời nói Vân Lam thân thể ưỡn lên, ngay sau đó liền chuẩn bị từ trên người bạch đoạ xuống tới. Nam nhân này trên không trung đối với nàng sử dụng giam cầm, bằng không thì nàng cũng sẽ không như thế bị trò mèo lúc này tự nhiên muốn rời xa, để tránh bại lộ cái gì thế nhưng là, Vân Lam muốn trốn, thế nhưng là nào đó cái nam nhân lại không nhất định liền nguyện ý thon dài đại thủ trực tiếp kiềm chế ở Vân Lam, cảm thụ. Tiểu cô nương này tiểu động tác, đại thủ cường độ cũng là dùng linh lực nắm chặt. Người người Vân Lam trừng mắt to nhìn bạch đoạ, hai người chăm miệng một lời. Cuối cùng là bạch đoạ tiếp câu tiếp theo nói, ngươi muốn đi nơi nào nam nữ thụ thụ bất thân, thượng thần đại nhân, ngươi ôm ta lâu như vậy, cẩn thận ta ỷ lại vào ngươi. Vân Lam hung ác nói, nam nhân này không phải thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng sao làm sao ôm một vài chưa gặp mặt tiểu cô nương như thế vô lại nhất định cũng không chịu buông tay. Nàng uy hiếp để cho xung quanh quần chúng vây xem đều đổi mới tam quan, bạch đoạ đại nhân hẳn là sẽ tức giận a hẳn là biết tức giận a thế nhưng là, ra ngoài ý định là, cũng không có a bạch đoạ huệ vải cười một tiếng, tuấn mỹ thanh nhã trên khuôn mặt một đôi hẹp dài con ngươi khóa chặt lại Vân Lam, sau đó tinh xảo ngũ quan đột nhiên xích lại gần, chỉ nói một câu để cho Vân Lam nhịp tim để lọt nửa nhịp nói, tiểu nha đầu, ngươi biết Tôn Hầu Tử sao cái gì? Vân Lam trột dạ nhìn xem bạch đoạ, giả, bộ Lam một mặt một bức, nhưng trong lòng thì khẩn trương muốn chết, không thể nào nam nhân này nhận ra nàng không biết bạch đoạ ý nghĩa. Vân Lam mười điểm lo nghĩ, thẳng đến hồi lâu, phảng phất nhìn ra nàng một ít bất an, bạch đoạ mới chậm rãi câu môi nói, hầu tử xác thực lợi hại, lại vĩnh viễn chạy không thoát Như Lai bàn tay, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch đoạ hai tay kiểm chế ở Vân Lam, có nhiều dùng lực thì có nhiều dùng lực, phảng phất ra hiệu nàng không bao giờ còn có khả năng đào thoát. Cái này ý vị thâm trường lời nói thật làm cho Vân Lam kem chút lộ ra chân tướng. Bạch đoạ lời nói đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là phát hiện mình nhưng là muốn nghĩ lại không nên, dung mạo của mình còn có tuổi tác cùng thân hình đều hoàn toàn khác nhau, đối phương là làm sao biết nàng thanh âm sao không? Cái này cũng không thể hoang đường đem hai cái không có chút nào liên quan người nghĩ đến cùng một chỗ. Xoắn suýt tới lui, Vân Lam cuối cùng vẫn lựa chọn ở vào đối với mình tự tin. Thế là, biểu lộ vô tội nhìn xem bạch đoạ, ngay sau đó hoàn toàn không biết gì cả nói, không biết đại nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ đơn giản là ta nhường một chút đại nhân thả trên đài cao người, đại nhân liền muốn phát tiết đến ta trên người? Vân Lam lên án để cho bạch đoạ thần sắc không hiểu. Ngay sau đó biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Vân Lam không có bất kỳ cái gì cái khác biến hóa, thẳng đến Vân Lam đều muốn bị nhìn trột dạ thời điểm, bạch đoạ mới đột nhiên buông lỏng ra nàng nói, không nghĩ tới. Phượng Hoàng chủ nhân thế mà lòng dạ Bồ Tát, chỉ là không biết là sai người đến đây vẫn là, thực tình muốn cho bản tôn buông tha những người này. Bạch đoạ con mắt không hề rời đi Vân Lam khuôn mặt nửa giây, hắn thực rất muốn biết, tiểu cô nương này, có phải hay không cùng cái kia đùa nghịch hắn bỏ trốn mất dạng nữ nhân có quan hệ? Nếu là bảo hoàn toàn không có, hắn căn bản cũng không tin. Mặc dù ngay từ đầu cu nở dê hoang đường nghĩ tới cái này là cùng một người, thế nhưng là cũng biết là hoang đường. Hóa hình chi thuật, ngay cả hắn cu nở dê không được tùy ý thi triển, huống chi là cái kia thực lực yếu gà nữ nhân. Chương 2857, Vân Lam bỏ chạy, 2. Cho nên, bạch đoạ liền hoài nghi trước mắt tiểu cô nương là nữ nhân kia gọi tới, nhưng nhìn đến Vân Lam một chút cu nở dê không trột dạ biểu lộ, không biết vì sao lại nghi ngờ nữ nhân kia thực lực hèn mọn, làm sao lại nhận biết Phượng Hoàng chủ nhân nha đầu này quỷ linh tinh quái, nên cũng không khả năng đáp ứng người khác làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên, bạch đoạ tất cả suy đoán ngay tại Vân Lam rốt cục online diễn kỹ lắc lư một nửa đi qua. Nghe được bạch đoạ lời nói, Vân Lam không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời, trực tiếp đem hắc hỏa thu vào khế ước không gian. Ngay sau đó liền nhìn xem bạch đoạ nói, đương nhiên cả hai không phải, thứ nhất, ta không phải lòng dạ Bồ Tát. Thứ hai, cu nở dê không phải người xa lạ nắm ta tới. Thứ ba, tự nhiên cũng không phải chuyên môn tới cứu những người này, dù sao ta còn không có như vậy nhàn rỗi. Bất quá là nửa đường đi ngang qua, cho nên nhìn thấy liền hy vọng Bạch Đoạ đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ. Đương nhiên, coi như Bạch Đoạ đại nhân cự tuyệt ta, ta cũng không có hai lời, quyền quyết định hay là tại Bạch Đoạ trong tay đại nhân. Dù sao nàng đã mạo hiểm tới cứu giúp, chỉ có thể làm được không thẹn với lương tâm. Nếu là Bạch Đoạ nhất định không chịu bỏ qua cho những người này, nàng cu nở dê không có cách nào. Vân Lam tới vốn là không có lòng tin sẽ đem tỷ lao đám người cứu được, sẽ tới, hoàn toàn là không hy vọng đám người này nhận lấy cái chết hình nguyên nhân là gánh vác tại bởi vì chính mình trên người. Nhìn xem tiểu cô nương tại chính mình buông tay phía sau nhảy lên đến bản thân đối diện, tiếp lấy một đống lớn quan lệ đường hoàng lời nói mà ra. Chỉ là đơn thuần đi ngang qua à, nếu thật là như vậy mà nói, cu nở dê cũng không cần phải bước lên lớn như thế phong hiểm đứng ở trước mặt hắn nói một đoạn văn này. Cho nên, hắn dám khẳng định, Vân Lam nhất định cùng nữ nhân kia có quan hệ lưu bọn hắn lại tính mệnh cu nở dê không phải là không thể được. Bạch Đoạ nhưng lại dễ nói chuyện. Trên đài cao tỷ lão đám người không thể tin nghe câu nói này, làm sao có thể Bạch Đoạ đại nhân nguyện ý buông tha bọn họ mà chỉ có Vân Lam biết rõ sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, tiếp lấy nam nhân này liền nhìn xem Vân Lam một mặt trò đùa tự do, ngươi lưu lại, ta liền bỏ qua bọn họ. Âm hiểm Vân Lam trong lòng phi Bạch Đoạ một mặt, ngay sau đó liền lạnh lạnh cười nói, cái kia Bạch Đoạ thượng thần, ngài xin cứ tự nhiên, toàn thây vẫn là ngũ mã phanh thây nhìn ngài đam mê, tiểu sẽ không quấy rầy. Vừa nói, Vân Lam liền cả người chuẩn bị tránh. Nhìn xem một màn này Bạch Đoạ đôi mắt thâm trầm, trong tay lực lượng lấy vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ hướng về Vân Lam đi, lực lượng cường đại giam cầm mang theo hàn lưu hướng Vân Lam quanh thân khóa chặt. Nam nhân này muốn cưỡng ép bắt lấy nàng, Vân Lam con ngươi lập tức băng lãnh. Mọi người chung quanh cu nở dê chưa kịp phản ứng, không biết làm sao hai người đột nhiên liền đối kháng bất quá, nói thật ra thì cũng bất quá chớp mắt lập tức, tại Bạch Đoạ lực lượng bao trùm Vân Lam, đồng thời cho rằng nàng nhất định mọc cánh khó thoát thời điểm. Môi mỏng nhẹ nhàng câu bên trên, rồi lại một giây sau cứng ngắc. Bởi vì Vân Lam thân ảnh trong cùng một lúc, vạn chúng chú mục phía dưới lập tức biến mất, liên tiếp hắn khí tức đều không có đột phá, cứ như vậy trực tiếp hóa thành không khí. Cái này làm sao có thể Bạch Đoạ lần thứ nhất khuôn mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Vân Lam thực lực và hắn nhất định chính là khác nhau một trời một vực, cứ như vậy tiểu cô nương, hắn tự tin một thành lực lượng liền có thể bắt lấy nàng. Nhưng là, bởi vì nhìn ở đối phương là Phượng Hoàng Chu nhân thân phận phía trên cho nên nhất định so những người khác phải đặc thù một chút, cho nên hắn sử dụng 5 phần lực lượng. Không nghĩ tới, thế mà dạng này đều bị Vân Lam cho trốn được ngay cả Bạch Đoạ bên cạnh mấy vị thủ hạ tâm phúc cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, tiểu cô nương này lại có thể đào thoát Bạch Đoạ tự mình xuất thủ linh lực giam cầm. Chương 2858, thành công lần nữa thoát đi, 3. Phảng phất cảm nhận được Bạch Đoạ âm trầm tâm tình, thế là lập tức hai vị thủ hạ đi tới Vân Lam biến mất vị trí, cảm ứng khí tức về sau, hai người chìm lập tức quỳ ở Bạch Đoạ dưới chỗ ngồi. Bẩm đại nhân, không có truyền tống trận khí tức bẩm đại nhân, không có không gian khí tức nếu như là truyền tống trận, đại nhân thực lực đều có thể lập tức lũng đoạn. Bọn họ cu nở dê hoài nghi là trong truyền thuyết không gian, nhưng là dò xét một lần, căn bản không có bất luận cái gì không gian khí tức. Dù sao Vân Lam thực lực quá yếu, cho nên mặc kệ nàng làm gì, đều sẽ có một chút di lưu khí tức để cho bọn họ điều tra nguyên nhân. Thế nhưng là, vấn đề là dò xét qua đi hai người là càng thêm nghi hoặc không hiểu tất nhiên không phải đã trôi mất không gian, lại không có truyền tống trận khí tức, tiểu cô nương này rốt cuộc là làm sao rời đi hơn nữa còn là đột nhiên liền biến mất nghe được hai tên thủ hạ lời nói, thế là đầu này Bạch Đoạ cũng không nói lời nào, mà là trầm mặc một hồi, phảng phất nghĩ tới điều gì nói, đều là giống nhau để cho người ta truy lùng không được biến mất biệt tích, a không hổ là năm màu phượng hoàng. Có thể nhìn chúng nữ nhân, sắc thực không giống bình thường. Hóa hình thuật sao ai nhìn tới nữ tử này so trong tưởng tượng càng thêm có ý nghĩa. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng trong tay hắn chạy trốn, hóa hình thuật cũng không kỳ quái. Nếu như về sau lần nữa phát hiện năm màu phượng hoàng tung tích, trước tiên báo cáo kết thúc ca Bạch Đoạ thanh nhã thanh âm nhàn nhạt phân phó, thế nhưng là trong đó âm sắc lại là để cho người ta cảm thấy đặc biệt kiềm chế, không dám nói thêm cái gì nghe nói như thế. Đầu này thủ hạ liền lập tức chỉnh tề nói, là, đại nhân. Chỉ bất quá, kết thúc đại nhân, những người này thả sao có thủ hạ rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Mà nghe nói như thế, Bạch Đoạ liền lập tức chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ lưu một câu tùy ý lời nói, giết cũng vô dụng, bản tôn cũng không muốn biến thành cái này thuận miệng bên trong tàn bạo lãnh khốc. Nói xong, Bạch Đọa liền trực tiếp biến mất. Lưu lại một đám thủ hạ đưa mắt nhìn nhau đại nhân, đây là đem Phượng Hoàng cô nương cho lời nói cho nghiêm túc nghe lọt được sao? Vân Lam cũng không biết mình đặc thù ra sân, thế mà thật làm cho tỷ lao đám người miễn đi tử hình. Mà lúc này nàng, đã tại phương viên ngoài 10 dặm. Phá Vân Lam từ một khối vương bức mặt đất chui ra, không sai, lần này nàng cũng không có sử dụng không gian năng lực, mà là trực tiếp độn địa thuật độn đi ra, hoàn toàn nhìn tốc độ thắng bại, bất quá cu nở dê thắng ở Bạch Đọa không có phòng bị. Mà Vân Lam cũng không biết, bản thân cũng không muốn bại lộ không gian, tuy nhiên lại vô ý để cho nàng bại lộ hóa hình chi thuật. Hiện tại Bạch Đọa đã phi thường xác nhận, nàng chính là Vân Lam, mà Vân Lam chính là nàng. Chính là nhạy cầu nấm mốc quỷ là nàng, lắc lư hắn một hồi xỉu nữ nhân cũng là nàng. Ai Vân Lam thật sâu thở dài một hơi, đặt mông trực tiếp ngồi ở một chỗ vắng vẻ trong rừng trên đường lớn, sau đó liền đem biến trở về chú chim non hắc hỏa tung ra ngoài. Cảm ứng chu nhân tâm tình, thế là hắc hỏa liền lập tức nhìn xem Vân Lam an ủi, chủ nhân, thượng thân rất khó đụng phải, cu nở dê liền xui xẻo lần này, chúng ta hiện tại đang chạy ra đến liền đã an toàn. Nghe được nó lời nói, Vân Lam cu nở dê là đơn thuần phiền muộn một lần thôi, dù sao đến một lần nhị trọng thiên mà đắc tội bên trên một vị lớn như vậy một vị nhân vật. Có thể nói bản thân vận khí rất được kỳ thật, không nghĩ nữa những cái này, Vân Lam cũng là thở dài trong chốc lát liền khôi phục bình thường, thôi, vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Chương 2859, tăng thực lực lên địa phương, 4. Vân Lam đứng ở bộ dáng này cu nở dê cũng không an toàn. Dù sao sớm đã chết ở trong truyền tống trận, cho nên để bảo hiểm, Vân Lam vẫn là cải biến mặt khác một bộ dáng. Mà hắc hỏa cùng là, nó bộ dáng cũng là dịch liên siêu, lưu dạng đám người gặp qua, cho nên, rời đi về sau, Vân Lam liền để hắc hỏa một lần nữa biến ảo bộ chim nhỏ bộ dáng. Dù sao nhị trọng thiên xem chim nhỏ người cũng không phải số ít, Vân Lam dung mạo trở nên càng thêm bình thường mấy phần, mà hắc hỏa thì là tương phản. Từ màu đen khăng khăng nhiều lông vũ biến thành màu đo khăng khăng nhiều lông vũ, toàn bộ biến thành cơ hồ một cái hồng điểu nhi hắc hắc. Chủ nhân, ta không tệ chứ? Hắc hỏa lấy nhìn cho kỹ Vân Lam nói. Nghe được nó lời nói, Vân Lam liền nghiêm túc một chút đầu nói, không sai là không sai, nhưng là ngươi như bây giờ quá làm người khác chú ý, nếu là có người muốn đòi hỏi ngươi đi, ta có thế khó giữ được ngươi. Nhị trọng thiên người, thực lực đều phổ biến mạnh, Vân Lam mặc dù là nói đùa, thế nhưng là cũng có nghiêm túc thành phần tại. Màu đo chim nhỏ thoạt nhìn thật đặc biệt, nếu là thật sự bị người nhìn trúng, nàng lười đi dùng vũ lực giải quyết. Đại khái trực tiếp ném hắc hỏa ra ngoài tự vệ mới là sáng suốt lựa chọn, dù sao hắc hỏa đi thôi sau có thể được gọi trở về. Nghe được nhà mình chủ nhân một chút cu nở dê không ôn nhu lời nói, hắc hỏa bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi đem mình lông vũ biến thành toàn bộ màu đen, hiểu hình thể lại rút lại gấp đôi. Nhìn qua quả thực cùng một mực dinh dưỡng không đầy đủ chim sẻ đồng dạng. Thế nhưng là, bộ dáng này lại làm cho Vân Lam cực kỳ hài lòng gật đầu nói, khá lắm, trước hết như vậy đi ủy khuất bảo bảo ngươi. Nhưng trong lòng thì cười trộm, kỳ thật ma thú cũng đều yêu mỹ lệ, đặc biệt là bộ tộc Phượng Hoàng, vừa rồi hồng điểu nhi quả thật rất đẹp. Nhưng là đáng tiếc là mới tới nhị trọng thiên, Vân Lam cảm thấy mình ất ức biểu thị mấy phần điệu thấp lại điệu thấp. Ôm tiểu chim sẻ. Vân Lam đi ở nhị trọng thiên trên đường cái, đầu này đường cái là mình lại độn địa 3 lần tìm được, thẳng đến nhìn thấy viễn thành chiêu bài lại hỏi hỏi nơi này cách vực thành khoảng cách về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, an toàn. Vân Lam tại xa thành tùy ý sau khi vòng vo một vòng, bạch biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mẹ nó, đi đầy đường hóa thần kỳ tu sĩ, giống nàng dạng này thực lực thấp, thực cơ hồ không có. Cho dù có, cũng là từ nhất trọng thiên đi lên người, đồng thời nhất định là gia đại nghiệp đại, bên người cường giả làm bạn thiếu nam thiếu nữ. Vân Lam bây giờ là đại thừa, từ 3 tháng nhiều khoảng chừng thời gian tấn cấp đến nơi này đã so quỷ tài con nở kinh khủng hơn. Đáng tiếc, ở đối mặt dạng này tương phản hoàn cảnh lớn lúc, Vân Lam như trước đang buộc bản thân, đồng thời, như trước đang tìm kiếm nghị cách cố gắng. Cũng không biết tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hiện tại ở nơi nào nếu là nhất trọng thiên mà nói. Hẳn đã nhận được nàng lưu tại bạo loạn chi thành tin tức mới đúng. Chủ nhân, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đột nhiên, bả vai hắc hỏa hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Đầu này Vân Lam liền bình tĩnh nói, có thể tăng thực lực lên địa phương, ta cần phải đi nơi này. Thế là, nửa giờ về sau, Vân Lam liền ngẩng đầu nhìn trước mắt xuất nhập lấy vô số quan to hiển quý cùng cường giả một chỗ kiến trúc cao lớn, sau đó giơ chân lên liền chuẩn bị đi vào. Nhìn xem nàng bộ dáng, rất đường đột, bên ngoài hai vị người giữ cửa liền ngăn cản nàng, đồng thời trên dưới nhìn liếc nhìn nàng một cái nói, tiểu hài tử, phải có đại nhân làm bạn mới có thể tới nơi này. Không sai, ngươi trưởng thành sao nghe nói như thế, cửa ra vào không ít người toàn bộ quay đầu nhìn lại. Chương 2860, tử vong sân thi đấu, Nam. Ở cái thế giới này ở lâu, Vân Lam cũng biết rõ nơi này cách cục cơ bản giống nhau, chẳng qua là đẳng cấp phân chia sâm nghiêm, kỳ thật trừ bỏ những cái này bên ngoài, đồ vật cũng là đều không khác mấy. Tử vong cuộc thi đấu, loại địa phương này tại tu tiên giới cũng là rất nhiều, chỉ bất quá tại nhị trọng thiên tới chỗ như thế, Vân Lam cũng coi là thật hung ác hạ tâm. Dù sao, thực lực mình thực khiếm khuyết rất nhiều thế nhưng là, cũng là bởi vì dạng này, nàng mới lựa chọn con đường như vậy. Nhìn xem ngăn lại bản thân cửa ra vào hai vị thị vệ, bọn họ cũng không phải là thực vị này bản thân niên kỷ. Rõ ràng, tu tiên giới cho tới bây giờ không phải một cái sẽ nhìn tuổi tác địa phương. Bọn họ tiềm thức nghĩ biểu đạt là Vân Lam thực lực, liền hóa thần tu sĩ sơ kỳ cơ bản thực lực đều không đủ, còn muốn đến tử vong sân thi đấu thực lực, là tu tiên giới đệ nhất xem người tiêu chuẩn. Đương nhiên, còn có một loại phương thức, cái kia chính là Vân Lam mặt không biểu tình, tiện tay từ không gian phất tay, sau đó lít nha lít nhít tiên linh tệ từ trên cao rơi xuống, lạnh lẽo cô quạng ánh mắt khí thế không thua nửa phần nói, dạng này đủ chưa vừa nói, liền trực tiếp đi ngang qua hai tên. Người hầu, đi vào cửa chính bên trong, lại, không người còn dám cản. Có đôi khi, tiền, cũng là đại biểu cho thân phận một loại. Quả nhiên, vừa rồi cửa ra vào hai vị người hầu nhìn Vân Lam ánh mắt lập tức biến, nhìn tới, tiểu cô nương này mặc dù thực lực thấp, bất quá thân phận lại nên không thấp. Nhìn xem cái này mưa tiên linh tệ, hai người lập tức cẩn thận từng ly từng tí nguyên một đám nhặt lên. Mà tiến vào đại môn những người này không phú thì quý, tự nhiên không có khả năng đi xoay người đoạt cái này tiên linh tệ ngã thân phận chỉ bất quá nhìn xem phía trước cái kia mang chim nhỏ cô gái nhỏ vẫn là cảm thấy mấy phần kinh ngạc, còn tưởng rằng là cái nhất trọng thiên đi lên tiểu thí hải, không nghĩ tới thế mà còn là cái hào gia đình con cháu nhị trọng thiên người vốn là tự mang siêu việt, đối với một chút liền có thể nhìn ra nhất trọng thiên người, đều tâm báo lãnh đạm cùng kinh thị. Đây coi như là thực tế nhất cường giả nhìn xuống kẻ yếu tư thế. Tại tu tiên giới rất phổ biến QNZ may mắn loại này phổ biến, để cho Vân Lam bị buộc từng bước một dạng trước, nửa phần không dám thư giãn. Các ngươi nơi này là chỗ ghi danh A đột nhiên, Vân Lam trực tiếp quyết đoán đi tới tử vong sân đấu trung tâm chỗ ghi danh. Tử vong sân thi đấu là từ khiêu chiến liên minh khởi xướng tử vong tuyên thệ khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến địa phương. Mặc kệ hai người nhìn đối phương cỡ nào khó chịu, nói một câu đến tử vong sân thi đấu gặp. Đại khái không đơn giản có thể nhất chiến thành giành cơ hội còn có thể giết đối thủ. Đây đã là hiện tại phi thường tân triều một loại khiêu chiến phương thức. Đồng thời, tử vong sân thi đấu phi thường hào, trừ những thứ này ra bên ngoài, bọn họ bản thân liền có rất nhiều cường giả tuyển thủ, mà từ bên ngoài đến muốn đơn độc báo danh khiêu chiến người liền phải chọn lựa mình muốn khiêu chiến tuyển thủ. Nếu thắng liền có thể thu hoạch được tử vong sân thi đấu đưa tặng khác biệt độ khó pháp khí. Hoặc là thay thế nguyên bản bị người khiêu chiến vị trí, trở thành bị tử vong sân thi đấu cung cấp nuôi dưỡng cường giả tuyển thủ đồng thời tiếp nhận bị người khiêu chiến. Mặc dù trở thành tử vong sân thi đấu bị khiêu chiến tuyển thủ hẳn giống, cái này là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là, mỗi khi ngươi thắng một lần, tử vong sân thi đấu liền sẽ đưa tặng ngươi phi thường như bức đỏ mắt trang bị, đồng thời sẽ còn đưa các ngươi miễn phí đào tạo cùng học viện học tập cơ hội. Cho nên tử vong sân thi đấu, cũng được không ít có được thực lực có thế nhưng không có bối cảnh tán tu không hai lựa chọn. Đó là cái rất hiện thực địa phương, chỉ có sống và chết, thực lực là duy nhất có thể lựa chọn tương lai lợi khí. Vô cùng trực tiếp quyết đoán, cũng là Vân Lam ưa thích một loại phương thức. Chương 2861, ta muốn ghi danh, 6. Đương nhiên, khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến, cũng là có văn minh quy định. Đầu tiên, ngươi khảo nghiệm thực lực. Phân chia ngươi cấp bậc thực lực là mấy ngôi sao? Có 1 sao độ khó, 2 sao độ khó, 3 sao độ khó, 4 sao độ khó, 5 sao độ khó khiêu chiến thi đấu. giống Vân Lam loại này không cần nghĩ cũng biết là một sao độ khó, cho nên nàng thực lực nếu là muốn khiêu chiến, cũng chỉ có lựa chọn đối phương một sao độ khó cường giả tuyển thủ. Nếu là nàng thực lực là hai sao độ khó, liền không thể lựa chọn so thực lực mình thấp tử vong thi đấu tuyển thủ hạt giống tới khiêu chiến. Cái này là tử vong sân thi đấu văn minh quy định, cường giả là không thể khiêu chiến kẻ yếu, chỉ có kẻ yếu có thể khiêu chiến cường giả. Bằng không thì, ba sao mạnh người khiêu chiến toàn bộ đi khiêu chiến tử vong sân thi đấu một sao độ khó cố định hạt giống. Đại khái tử vong sân thi đấu QNZ không mở nổi a đây là mọi người ăn ý minh bạch đồ vật, dù sao tới nơi này người đều nghĩ mạnh lên, hẳn không có người sẽ tìm kẻ yếu khiêu chiến, chỉ có hướng cường giả khiêu chiến, mới là tiến vào tử vong sân thi đấu mỗi người mục tiêu. Chỗ ghi danh đầy áp người, thế nhưng là giống Vân Lam dạng này tiểu cô nương lại chỉ có một cái. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Lại có một tiểu đỉnh đến tử vong sân thi đấu báo danh xác định không phải đến đưa mạng mà Vân Lam cũng không để ý tới chung quanh ánh mắt, ngược lại là đối mặt nhìn mình tử vong thi đấu nhân viên công tác bình tĩnh nói, chắc hẳn các ngươi nên không tuổi tác kỳ thị, ta sẽ vì sinh mệnh mình phụ trách nhiệm. Bởi vì câu nói này, chuẩn bị thốt ra cự tuyệt nhân viên công tác muốn nói lại thôi, dừng lại một lát liền nhìn về phía Vân Lam sau đó mặt không biểu tình giải quyết việc chúng nói. Mời trước kiểm tra một chút thực lực mặc dù Vân Lam đẳng cấp nhìn một cái không sót gì, thế nhưng là đi theo quy trình là nhất định phải. Ai biết xe có hay không có người là che giấu thực lực sẽ chỉ đến tử vong sân thi đấu tham chỉ có tại thủy tinh cầu qua khảo nghiệm, đẳng cấp mới có thể hoàn chỉnh bày biện ra. Hiện tại, nghe được nhân viên công tác lời nói, thế là Vân Lam liền nhìn về phía bên phải một thủy tinh cầu trước mặt là một vị tóc trắng xóa lão đầu. Lao đầu nhìn xem Vân Lam cũng là ra hiệu nàng nhanh lên. Dù sao, đằng sau muốn ghi danh còn rất nhiều, giống Vân Lam loại này đẳng cấp, thực muốn khiêu chiến chỉ sợ cũng bất quá một chiều. Đối với xem chút mà nói, tự nhiên là những cái kia hơi cường giả mới có thể vì tử vong sân thi đấu mang đến khách hàng cùng thay máu. Nhìn xem hắn lạnh lùng biểu lộ, Vân Lam QNZ không giả mồm, trực tiếp vươn tay mình đặt ở thủy tinh cầu phía trên, thủy tinh cầu chỉ là đơn thuần khảo thí đẳng cấp thực lực. Cũng không phải là kiểm tra thiên phú. Cho nên, quang mang như đám người suy nghĩ rất yếu. Đại sơ thừa kỳ, nửa sao độ khó. Lao đầu nhàn nhạt thanh âm ở toàn bộ đại sảnh vang lên nửa sao độ khó 5 chữ để cho toàn trường đều cười dài, không ít người xì xào bàn tán lên. Đây đại khái là tử vong sân thi đấu thấp nhất một lần người khiêu chiến tinh cấp độ khó rồi. A ha ha ha ha, không sai, nàng có thể vượt cấp khiêu chiến một sao độ khó. Một sao độ khó lại còn có thế gọi là vượt cấp khiêu chiến, đây là một loại khác châm trọng. Thế nhưng là, Vân Lam không quan tâm, nàng thực lực là thấp, nhưng là, không có nghĩa là nàng so với người khác kém. Đây là ngươi dãy số bài, một sao độ khó lôi đài tại tay cha y ngươi bên cạnh một mực đi vào bên trong liền tốt, cờ ơn nở giao nộp 1.000 tiên linh tệ tiền thế chấp. Quay tiếp tân đẹp nữ tu sĩ trực tiếp ném cho Vân Lam một tấm tử sắc bảng hiệu, trên đó viết số 23. Nhìn xem bảng hiệu, Vân Lam QNZ không nói gì nữa trực tiếp liền đem dãy số bài thu vào. Sau đó móc ra 1.000 tiên linh tệ để lên bàn, xuất thủ phóng khoáng đến là để cho đám người giật mình. Chương 2862, hạt giống bài danh bảng, 1. 1.000 tiên linh tệ tiền thế chấp chẳng qua là sợ ngươi đánh thua chơi xấu, nếu thắng, những cái này tiền thế chấp tự nhiên đều sẽ trả lại cho ngươi. Không sai, kẻ thắng làm vua. Hưởng thụ ưu đãi tự nhiên QNZ càng ngày càng nhiều. Giống Vân Lam loại này cấp bậc, người bình thường đều cảm thấy cái này tiền thế chấp cuối cùng là không có lui. Không quan tâm ánh mắt mọi người, Vân Lam hướng thẳng đến bên trái thông đạo đi. Một sao độ khó lôi đài thi đấu, là từ hóa thần sơ kỳ tu sĩ đến hóa thần trung kỳ tu sĩ ghép lại mà thành. Hai sao độ khó lôi đài thi đấu, là từ hóa thần hậu kỳ tu sĩ trưởng quản lấy. Ba sao độ khó lôi đài thi đấu, là từ một vị hạ thần sơ kỳ tu sĩ trưởng quản lấy. 4 sao độ khó lôi đài thi đấu, là từ một vị hạ thần trung kỳ tu sĩ trưởng quản lấy. 5 sao độ khó lôi đài thi đấu, là từ một vị hạ thần hậu kỳ tu sĩ trưởng quản lấy. Hạ thần cấp bậc, có thể nói liền xem như ngũ trọng thiên, lục trọng thiên đều tính cao thủ. Có thể nghĩ, nhị trọng thiên tử vong sân thi đấu có thể mời bên trên, chứng minh hậu trưởng cỡ nào cứng rắn thực lực càng về sau, tấn cấp càng khó. Từng cái tiểu đẳng cấp cũng là lòng trời lở đất khác biệt. Liên hạ thần sơ kỳ cùng trung kỳ cấp bậc, liền có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Vân Lam lấy đại thừa sơ kỳ tu sĩ đi vào thông đạo, không biết để cho bao nhiêu người trợn mắt hốt mồm. Tại sao sẽ đột nhiên đi lên một vị chịu chết vẫn là một tiểu cô nương? Vân Lam xác minh báo danh thân phận tin tức về sau, liền do một vị nhân viên công tác đưa vào một cái dưới đất lôi đài địa phương. Mà xuống lôi đài bầu không khí lửa nóng, bên trong xem thi đấu người số lượng cũng không ít, mặc dù chỉ là nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu, nhưng là ở đây xem người QNZ đại bộ phận là hóa thần sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Nhị tinh độ khó lôi đài thi đấu cũng có thể đi xem, nhưng là tại đó mạnh hơn bọn họ quá nhiều, không có nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu nơi này có thể tùy ý nhẹ nhõm một chút, cho nên, nguyện ý đến nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu người nhưng thật ra là nhiều nhất. Dù sao, thực lực này phân bố nhân số cũng là phổ biến nhất, cho nên rất bình thường. Ngươi muốn khiêu chiến ai có nghĩ rõ ràng sao? Đột nhiên, phía trước nhân viên công tác quay đầu nhìn về phía Vân Lam, tại xuyên thấu náo nhiệt tùy ý phát tiết đa mở người xem, hắn thấy được Vân Lam hoàn toàn không biết gì cả biểu lộ. Nhìn tới, đây là một cái người mới, trước đó đối với tử vong sân thi đấu một chút cũng không hiểu. Mà Vân Lam thì là con mắt nhìn chung quanh, bọn họ hiện tại xuyên việt tại thính phòng đằng sau vị trí, lôi đài thi đấu ở phía dưới. Nhanh cũng bị người đầu cùng đứng lên phát tiết khán giả bao phủ lại, trên lôi đài hai nam nhân đã xoay đánh nhau, không có quá nhiều loẹ loẹ động tác, trực tiếp vật lộn, phảng phất lực lượng cùng huyết tinh càng có khả năng kích thích bọn họ. Vân Lam trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần chiến đấu phân tử, nghe được phía trước nhân viên công tác tra hỏi, thế là liền không khỏi nói, các ngươi nơi này mạnh nhất là ai? Nhân viên công tác hiển nhiên kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn thấy Vân Lam, sau đó nói, ngươi muốn khiêu chiến á tư từng cái người khiêu chiến khi tiến vào tử vong sân thi đấu trước đó đều sẽ đi cột công cáo nhìn một chút mỗi tinh độ khó nhân vật hạt giống bài danh, đây là vì nhường ngươi rõ ràng bản thân thực lực. Công bằng công khai có thể tự do chỉ định khiêu chiến ai ai ai tử vong sân thi đấu còn tính là tương đối nhân tính hóa, đối với hạt giống thực lực QNZ là công khai trong suốt, sẽ không che giấu. Chỉ vì để cho khách hàng cùng người khiêu chiến có thể đối với mình rõ ràng định vị. Ngươi có thể khiêu chiến ai có lòng tin khiêu chiến ai liền có thể chỉ định ai đem hắn từ hạt giống bài danh bảng sinh tờ cờ xuống tới, có thể thế thân hắn, cũng có thể tiếp tục khiêu chiến truy cầu đỉnh cao nhất vị trí. Chương 2863, khiêu chiến người mạnh nhất, 2. Cho nên nhân viên công tác hỏi Vân Lam câu nói kia. Chính là muốn biết Vân Lam pha y chẳng đã có khiêu chiến đối tượng mà khi thấy Vân Lam phảng phất cái gì cũng không biết thời điểm không khỏi là chấn kinh. Tiểu cô nương này thật đúng là đi tìm cái chết. Bất quá, nghe tới Vân Lam hỏi người mạnh nhất thời điểm, hắn thì là càng thêm chấn kinh rồi. Nhất tinh độ khó người mạnh nhất, á tư, hóa thần trung kỳ tu sĩ báo hòa, tùy thời có thể đột phá trạng thái. Nếu là đột phá, cũng không thể đợi tại nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu. Mà là trực tiếp đi nhị tinh khu vực. Bất quá, tất cả đến nhất tinh độ khó khiêu chiến khách hàng, cơ bản tìm á tư cũng là vì muốn thử nghiệm cái này tiếp cận nhị tinh độ khó tỉ thí. Nói thật, á tư còn chưa bao giờ thua qua. Khiêu chiến hắn có yêu cầu hạn chế Vân Lam có chút khiêu mi? Không có. Nhân viên công tác sững sờ lắc đầu. Vậy liền hắn A Vân Lam quyết đoán nói. Nhân viên công tác đối với Vân Lam lau mắt mà nhìn. Chỉ bất quá cái này lau mắt mà nhìn cũng không phải là khuất phục tại Vân Lam thực lực, mà là khuất phục tại nàng đầu óc. Tiểu cô nương này biết mình đang nói cái gì sao hoặc có lẽ là, nàng biết thực lực mình sao hóa thần sơ kỳ đều không có, còn muốn khiêu chiến hóa thần trung kỳ cường giả bất quá, khách hàng là khách hàng, giao tiền thế chấp người khiêu chiến cũng là tiến vào tử vong sân thi đấu tôn quý khách nhân, quyền lựa chọn tự do, bọn họ nhân viên công tác chỉ cấp đề nghị. Không cách nào có bất kỳ quyền lợi ngăn cản. Nghĩ rõ chưa nhân viên công tác nhìn một chút Vân Lam, muốn nói lại thôi. Hắn tin tưởng, Vân Lam mặc dù coi như đầu óc có chút vấn đề, nhưng kỳ thật không nốc. Khiêu chiến này thực tiến hành mà nói, chính là không thể hối hận. Trừ phi, tại chỗ nhận thua, thế nhưng là cái này mất thể diện. Tiểu cô nương, ngươi là cảm thấy nhận thua không quan hệ sao? Hắn lần nữa do dự nói ra miệng nói. Ta sẽ không nhận thua. Nàng tư điện, không có nhận thua hai chữ. Vân Lam tự nhiên biết rõ cái này nhân viên công tác ý nghĩ gì xác thực, nàng lựa chọn rất nguy hiểm. Thế nhưng là, hóa thần sơ kỳ tu sĩ nàng có lòng tin nhất định sẽ vượt cấp khiêu chiến thắng nổi đi, như vậy, liền không có khiêu chiến ý nghĩa. Cho nên, hóa thần trung kỳ tu sĩ, mới là nàng đột phá cực hạn khảo đề. Vân Lam kiên định để cho cái này dẫn đường nhân viên công tác mấy phần kinh ngạc, cuối cùng trầm mặc một lát vẫn là nhắc nhở, kỳ thật Tạp Lan cũng không tệ, hắn mặc dù là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng là thân thủ so với bình thường sơ kỳ hạt giống muốn nhanh nhẹn rất nhiều. Nếu là ngươi muốn phải có tính khiêu chiến, cũng cảm thấy lựa chọn hắn cũng là có thể. Hắn vẫn là không hy vọng Vân Lam lựa chọn cái này biết rõ chịu chết một con đường, dù sao tuổi không lớn lắm, cái này về sau đường còn rất dài. Ta không định đổi ý, cũng sẽ không chết, ngươi yên tâm đi, Vân Lam thản nhiên nói. Nàng tốc độ bản thân lì hệ nờ la thăng cấp vô liếng, tỉ như nàng thực lực bây giờ là đại thừa sơ kỳ, thế nhưng là tốc độ tuyệt đối có thể sánh ngang hóa thần sơ kỳ, cho nên nói cái này Tạp Lan nhanh nhẹn thân thủ, khả năng đơn thuần so tốc độ phải cùng nàng không sai biệt lắm. Như vậy, thì không cần so, nàng cờ nờ là đối thủ mạnh, mà không phải không phân cao thấp. Nghe được Vân Lam lời nói, nhân viên công tác cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái liền không khuyên nữa, lại khuyên can lời nói hắn coi như vượt qua. Dù sao, quy hệ nở chu đạo vẫn là trong tay khách nhân, nói đã hết này, nhiều lời vô ích. Đêm nay khiêu chiến Á Tư chỉ một mình ngươi, chuẩn bị sẵn sàng mà nói, tiếp qua hai vo nở dê khả năng liền đến ngươi. Nhân viên công tác đem Vân Lam dẫn tới hậu trường một cái bao xương bên trong, cửa bao xương mở ra, bên trong ngồi không ít người, mà nhìn thấy Vân Lam đến, không hẹn mà cùng toàn bộ nhìn lại. Chương 2864, con cừu trắng nhỏ là ho so ý sa mở, 3. Từ Vân Lam ánh mắt nhìn lại, bao xương cửa sổ vừa vặn hướng về phía dưới lôi đài, tầm mắt vô cùng tốt. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết bao xương này người bên trong, nên toàn bộ là chờ đợi ra sân những người khiêu chiến. Mà nhân viên công tác lời nói, là ở ngoài cửa nói, cái này dưới đất lôi đài thanh âm tạp nhau nhau vô cùng, cho nên bên trong bao xương người cu nở dê không có nghe được. Cho nên chẳng qua là kinh ngạc nhìn Vân Lam thân thể nhỏ bé một chút, liền không ít người rời con mắt. Ngài đi vào đi, bất quá tại vào trước khi đi nói cho ta biết danh tự, đợi lát nữa ta đi giúp ngài đăng ký một lần. Ngài chú ý trên lôi đài chờ một lúc gọi ngài tên liền có thể lên đài. Đầu này nhân viên công tác cung kính nói. Lần này thanh âm hắn, trong bao xương mặt tất cả mọi người nghe thấy được. Bá, vừa rồi quay đầu một số người lần nữa không hẹn mà cùng đem ánh mắt khóa chặt Vân Lam trên người. Cái gì nàng là người khiêu chiến, có người mười điểm kinh ngạc nói. Không phải đâu, ta còn tưởng rằng là vào tới hầu hạ tiểu nha đầu. Cũng có người không có chút nào để ý nói thật. Tiểu muội muội, ngươi biết đây là nơi nào sao? Không phải là bị người lừa gạt vào đi? Một vị ăn mặc gợi cảm nữ nhân huệ vải tựa ở mềm sập biên giới bên trên. Khiêu mi nhìn xem Vân Lam ý vị thâm trường cười nói. Chính là, ha ha ha ha, đại thừa sơ kỳ. Cũng đã tuyệt tích ra, đừng nói cho chúng ta biết ngươi là nhất trọng thiên đi lên. Tiểu Bạch cũng có một vị tuổi trẻ thiếu niên nhìn xem Vân Lam, khá là chơi vui bộ dáng. Trong phòng nam nhân nữ nhân toàn bộ nhìn xem Vân Lam hoặc kinh ngạc, hoặc trêu ghẹo, hoặc vui đùa, hoặc ôm chơi đùa ý nghĩ trêu chọc. Vân Lam đến không dễ dàng như vậy tức giận, võ đài người tính cách bình thường đều tương đối sẵn sàng, đám người này cũng không cái gì quá lớn ác ý Vân Lam. Hướng về phía nhân viên công tác, Vân Lam nôn ra tên mình sau liền chậm rãi bước vào bao xương bên trong. Đầu này nhân viên công tác tiếp thu Vân Lam danh tự về sau, liền lo lắng nhìn đi vào bao xương Vân Lam một chút, phảng phất thấy được một con dê trắng nhỏ xông vào La O So Y Sa mở lánh địa ảo giác. Bất quá cuối cùng chỉ có thể là thở dài một cái ngay sau đó bất đắc dĩ đóng cửa lại lui xuống đi. Bao xương đóng lại về sau, Vân Lam liền tự phát tìm vị trí ngồi xuống. Đối mặt một gian phòng cường giả QNZ không kinh hoàng. Đối với người khác mà nói, đã có loại người thiếu lao thành cảm giác. Vừa rồi thiếu niên nhìn xem Vân Lam sau khi ngồi xuống, liền cũng là trực tiếp bu lại, trong tay hắn ôm một thanh trường kiếm, góp lúc đi vào thời gian liền thanh trường kiếm cắm vào phía sau kiếm K-I-2-ID. Uy Vân Lam đúng không, ngươi thực sự là từ nhất trọng thiên tới A thực lực không bằng hóa thần kỳ, lại có thể bình an vượt qua truyền tống trận. Chẳng lẽ là trưởng bối che chở tới thiếu niên lại nhải, một đôi mắt 10 điểm sáng tỏ. Vân Lam thản nhiên nhìn thiếu niên này một chút, ngay sau đó liền quay đầu đi chỗ khác, cu nở dê không nói gì. Xong lại không biết nói cái gì, thiếu niên bị Vân Lam cứ như vậy nhìn thoáng qua sau đó quay đầu đi chỗ khác không khỏi hết sức khó xử. Nhưng lại lúc này đầu kia ăn mặc gợi cảm nữ tử vẻ vải thanh âm truyền đến nói, xuyên quý, ngươi tính tình này cu nở dê qua lô ma nở dê. Đừng dọa hỏng người ta tiểu muội muội. Thiếu niên danh tự nguyên lai gọi Xuyên Quý. Xuyên Quý nghe được nữ nhân lời nói không khỏi lần nữa nhìn một chút Vân Lam, tiểu cô nương này chỗ nào giống bị hù dọa bộ dáng, rõ ràng liền thì không muốn để ý tới hắn. Bất quá, nhìn xem Vân Lam, hắn thực sự hiếu kỳ vô cùng, không biết dạng này thực lực rốt cuộc là nhiều đại dũng khí lại dám đến tử vong sân thi đấu. Xuyên Quý mặc dù tuổi trẻ, tuy nhiên lại là nhị trọng thiên bản thổ nhân sĩ, cái này không nói, hắn thiên phú còn đặc biệt tốt. Hiện tại nửa cái chân liền có thể vượt qua hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ, coi như là một nhân vật. Chương 2865, Á Tư bị người khiêu chiến, 4. Bất quá, có dễ nói chuyện, như vậy cũng liền có khó mà nói. Nữ tử nói cho hết lời, bậy cửa sổ đầu kia một người trung niên nam nhân liền chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói, thực lực không đủ, tính nết đến rất lớn. Chính là, Xuyên Quý bất kể như thế nào cũng là trưởng bối. Đáp lại cũng nên có. San hô, có người chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cũng không thể cái gì đều nuông chiều khác một vị nữ tử cu nở dê là đồng dạng lời nói nói. San hô, tự nhiên cũng chính là ăn mặc tương đối gợi cảm nữ tử. Mặc dù thần thái lười nhác, bất quá nhìn nàng mở miệng lời nói cũng biết là cái lòng nhiệt tình. Bây giờ bị một cái khác nữ tử nói như thế, liền vẫn như cũ hể vải nhìn lại nói, bất quá một cô nương. Đại khái QNZ là lần đầu tiên tới này tử vong sân thi đấu, mọi người có thế bao dung lời còn là nhiều bao dung một chút á, dù sao, tử vong sân thi đấu biến cô thêm ra, cũng là người khiêu chiến, mọi người cũng coi là đồng minh. Mặc dù lẫn nhau không liên lụy, cũng không có cửu hận, nếu là có thể thắng, vẫn sẽ vì đối phương gieo họ. Trong này người đều là lão nhân, San hô là cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Nói chuyện cu nở dê tương đối lời nói có trọng lượng bộ dáng. Quả nhiên, nàng nói cho hết lời, trong bao xương liền không có người phản bác nữa. Mà lúc này lôi đài thi đấu bên ngoài, một lượt tỉ thí đã kết thúc. Thái qua lại thua, nhìn tới hạt giống không phải tốt như vậy khiêu chiến. Bệ cửa sổ chỗ vây xem mấy vị người khiêu chiến nam nhân không khỏi cau mày thở dài nói. Đầu này Vân Lam cũng là nhìn sang, quả nhiên chỉ thấy trên lôi đài. Một vị tráng hán vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ bị người nhấc xuống dưới. Mà đối diện là một vị niên kỷ thoạt nhìn so Xuyên Quý lớn hơn một chút cao đại nam nhân. Tạp Lan thực lực là không phải lại mạnh không ít, cái này gần nhất chiến tích thực lực giống như càng lúc càng ngắn. Thái qua đã so với một lần trước sức chiến đấu có đột phá, không nghĩ tới vẫn là bị bại thảm như vậy. Đám người thở dài, cả phòng bầu không khí đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ QNZ hy vọng bọn họ người khiêu chiến bên trong xuất hiện một cái nhất minh kinh nhân, đã kích đại lục tử vong sân thi đấu sĩ khí cũng tốt. Dù sao mỗi một lần đều là bọn họ thua, đều thua không có lực lượng cũng không biết hôm nay có hay không khiêu chiến Á Tư. Đột nhiên, một bên Xuyên Quý sờ soạn một cái hiếu kỳ tự nhủ. Nghe được hắn lời nói, không ít người đều trố mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu nói, làm sao có thể Tạp Lan đều không người đánh nhau, còn Á Tư đâu, chính là Á Tư xuất thủ. Không chết cũng tàn phế, không có nhất định tự tin, cơ bản cũng là tìm chết. Ngay cả Xuyên Quý ngươi không dám khiêu chiến Á Tư, những người khác liền càng không cần phải nói. Mà đúng lúc này, đột nhiên đầu kia San hô hiếu kỳ nhìn một chút đầu này yên tĩnh Vân Lam hỏi, không biết tiểu muội muội ngươi muốn khiêu chiến ai. Cái này cha hỏi những người khác cũng là hết sức tò mò, lấy Vân Lam đẳng cấp, giống như coi như khiêu chiến thấp nhất hẳn giống, thắng lợi nắm chắc cũng không lớn. Nói dễ nghe là khiêu chiến, sự thật đại khái Vân Lam có thể sống xuống tới đều coi là không tệ. A hiểu ngay tại Vân Lam muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên bên ngoài trên lôi đài, một cái người phụ trách lên đài đi lên kích động nói, đêm nay, có một cái trọng yếu tin tức nói cho mọi người. Các ngươi chờ mong Á Tư, sắp sẽ xuất tràng, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn bị người khiêu chiến. Phụ trách nhiệm vừa nói, trong phòng đám người tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn. Cũng không có người lại ở Vân Lam trả lời. Á Tư thế mà bị khiêu chiến, Xuyên Quý cũng là sững sờ lặp lại. Làm sao có thể, liền đang phụ trách người nói cho hết lời, bên ngoài toàn bộ tràng tử đều sôi trào. Chương 2866, rốt cuộc là ai, Nam? Tất cả khán giả đều không thể tin chừng to mắt, cái gì Á Tư bị người khiêu chiến, đây tuyệt đối là đêm nay đáng để mong chờ nhất đánh một trận. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Đến cùng người đến là ai, dám khiêu chiến nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu người mạnh nhất không thể vượt qua nhất tinh độ khó người khiêu chiến, thực lực nhất định là hóa thần bên trong làm hạn định chế. Mà Á Tư xem như hóa thần trung kỳ đệ nhất nhân, đến cùng có người có thể so với hắn còn lợi hại hơn cái này điều khẩu vị một màn để cho toàn trường đều không khỏi nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ bành trướng dọa người. Trong phòng những người khiêu chiến cũng là sững sờ đưa mắt nhìn nhau, nếu như nói, đêm nay có người khiêu chiến A Tư, vậy vị này người khiêu chiến liền nhất định ở tại bọn họ trong phòng. Là ai lập tức, trong phòng những người khiêu chiến đều kịp phản ứng đồng thời cùng nhìn nhau. Tốt các ngươi những tiểu tử này, lặng lẽ làm đại sự còn không dám nói là không. Một người trung niên nam nhân ánh mắt hướng Xuyên Quý trên người hoài nghi nhìn lại. Xuyên Quý bị nhìn toàn thân nổi da gà, ngay sau đó liền lập tức khua tay nói, không phải ta, tại sao có thể là ta, mặc dù cu nở dê cuồng, thế nhưng là cu nở dê tự biết mình á không sai, vừa rồi phụ trách nhiệm lời nói rõ ràng là lâm thời bổ sung, Xuyên Quý đã tiến đến gian phòng rất lâu, cho nên nhất định không phải hắn. Cho nên, cho dù có, như vậy cũng là vừa mới tiến đến không lâu người khiêu chiến. Một vị tương đối lý trí người khiêu chiến một tay vướt cằm nói. Thế nhưng là, hắn nói cho hết lời, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Phải biết, cuối cùng tiến đến gian phòng người khiêu chiến, gần nhất tiến đến gian phòng người khiêu chiến, như vậy, chỉ có một vị A cái kia chính là, trước mắt vị này tiểu cô nương. Lúc này, xoát, tất cả mọi người ánh mắt lập tức toàn bộ đầu nhập vào đến Vân Lam trên người. Làm sao có thể ha ha, làm sao có thể Trương Hàn cũng là về sau, bảo không chính xác là hắn đâu. Đầu này Xuyên Quý lập tức chỉ hướng mềm sập đầu kia vẫn không có nói chuyện một thân áo bào đen nam nhân nói. Trương Hàn bị chỉ ra, là rất bình tĩnh lắc đầu nói, không phải ta. Nghe được hắn lời nói, lập tức cả phòng đám người đều biến thành một mặt mộng bức. Chẳng lẽ, cái này muốn biến thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp, tất cả mọi người trong lòng cũng như cùng mèo cào tựa như ngưỡng ấy. Chỉ có Vân Lam từ đầu đến cuối cùng bình tĩnh ngồi không nói gì, mặc dù vừa rồi nàng nghĩ nói thật, thế nhưng là đám người này thái độ mà nói cu nở dê không nhất định sẽ tin tưởng. Nàng không nói láo, nếu là có người hỏi nàng nàng sẽ nói thẳng ra đáp án. Bất quá, bây giờ không có người hỏi lại nàng, nàng cũng vui vẻ thanh nhàn. Cho nên, so trong phòng quỷ dị ngờ vực thời điểm, nàng vẫn như cũ bình tĩnh tự do. Thẳng đến Xuyên Quý, Tạp Lan ra sân. Chữ nhi chữ vừa ra, gian phòng mọi người mới lần nữa ngừng lại. Nguyên lai Xuyên Quý đối mắt là Tạp Lan, nghe phía bên ngoài lôi đài lời nói về sau, Xuyên Quý liền trực tiếp ôm hắn trường kiếm rời đi đi. Chỉ bất quá lúc rời đi gian phòng một khắc cuối cùng, hắn quay đầu nhìn trước mặt mọi người cho phép tràn đầy nụ cười nói, thắng nhất định mời mọi người đi ăn một bữa tốt. Vừa nói, liền dẫn bản thân trường kiếm biến mất ở cửa bao xương nhìn xem hắn bộ dáng. Gian phòng đám người đến là khẽ thở dài một cái. Không biết tiểu tử này có thể hay không thăng, nếu như có thể mà nói, lần này tuyệt đối tân cấp. Một trung niên nam nhân nói. Mà mặt khác Trương Hàn cũng là nói, Xuyên Quý thực lực là đủ, hiện tại chủ yếu là Tạp Lan phương diện tốc độ, cái này tương đối ăn thiệt thòi. Nếu như Xuyên Quý có thể nghĩ biện pháp khống chế lại đối phương tốc độ, nên vấn đề là không lớn. Chương 2867, Xuyên Quý cùng Tạp Lan, 6. Đám người ngược lại là ưa thích Vân Lam trầm mặc, cho nên cũng không người hỏi lại nàng ý kiến hoặc là no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Bởi vì tại Xuyên Quý bên trên bên ngoài lôi đài về sau, tất cả mọi người chú ý điểm đều trên lôi đài. Vân Lam cũng là quay đầu nhìn về phía lôi đài, tại Xuyên Quý bên trên lôi đài về sau, bên ngoài tràng tử rõ ràng càng nóng. Quả nhiên, Xuyên Quý tại nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu có chút danh tiếng. Xuyên quý bên ngoài không ít người kêu thiếu niên danh tự, mà Xuyên Quý thì là một tấm sang sảng tuổi trẻ khuôn mặt tươi cười xách theo trường kiếm liền lên đi lôi đài cùng mọi người phất tay chào hỏi. Đêm nay rốt cục có chút đáng xem rồi. Chính là, Xuyên Quý đối với Tạp Lan, hai người kia thực lực có thể nói không phân cao thấp. Các ngươi nói, rốt cuộc là ai sẽ thăng khó nói, cái này sinh tử sân thi đấu mỗi một cuộc tỉ thí. Đi lên người thực lực cũng sẽ cùng trước một lần nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ta xem Tạp Lan thực lực liền cùng lần trước so sánh mạnh không chỉ một điểm điểm. Bọn họ đều ở cùng một cái cấp bậc bên trong đột phá sức chiến đấu cực hạn, chính là không có tấn cấp, võ đài thi đấu người QNZ so ngang cấp người càng thêm cường đại. Đây cũng là không ít người truy cầu mục tiêu. Bên ngoài người nghị luận ầm ĩ, trong phòng những người khiêu chiến nhưng cũng là có chút khẩn trương. Không biết Xuyên Quý tiểu tử này lần này đáng tin cậy không yên tâm đi tranh tài, gia hỏa này còn chưa từng có mập mờ qua. Nhìn tới, đối với Xuyên Quý thực lực, tất cả mọi người vẫn là do như ban Nga y tại xuyên quý bên trên lôi đài thi đấu phía trên, Tạp Lan QNZ đồng dạng lên rồi lôi đài thi đấu. Tạp Lan liên tục bên trên hai trận, nhưng rõ ràng nhất mạnh như vậy độ lôi đài thi đấu đối với hắn mà nói, căn bản chính là chút lòng thành. Tiểu tử, lại là ngươi. Tạp Lan nhìn xem xuyên quý thời điểm cũng là mấy phần cảnh giác. Xuyên quý không phải lần đầu tiên khiêu chiến hắn, thế nhưng là thiếu niên này tiến bộ lại là phi thường nhanh. A đương nhiên là ta, hôm nay, ngươi liền có thể từ hạt giống bảng xếp hạng xuống đi nghỉ ngơi. Xuyên quý khiêu mi nhìn xem Tạp Lan lười biếng nói. Nghe nói như thế, Tạp Lan lập tức giận, cuồng vọng. Vừa nói, thế là hai người liền hướng về đối phương vào tới. Chiến đấu tốc độ vĩnh viễn nhanh như vậy khiêu khích là tốt nhất chiến đấu khởi xướng phương thức. Tạp Lan hận không thể trực tiếp đem xuyên quý chụp chết trên đài, thế nhưng là hắn sợ hai phát hiện, thiếu niên này thực lực lại tiến bộ. Bất quá, cái này lại như thế nào hắn Tạp Lan, mãi mãi cũng là nhất tinh độ khó tốc độ làm ga nhờ. Dù sao Tạp Lan cũng không phải kẻ yếu, hắn sức chiến đấu cực kỳ phong phú, tại xuyên quý trước mặt căn bản là thành thạo cảm giác. Đương nhiên, cũng là thoạt nhìn dạng này, dù sao xuyên quý lực buộc phát cũng rất mạnh. Trường kiếm lực lượng mỗi một lần hướng về Tạp Lan đâm tới thời điểm, đều mang không thể tầm thường so sánh hàn lưu. Nhìn xem đánh nhau hai vị, đây mới là lôi đài thi đấu đặc sắc tỷ thí. Toàn trường đều không tự chủ được ngừng thở nhìn xem một màn này, tạm thời mà nói, Tạp Lan cùng xuyên quý xem còn là ngang tay. Thật là đáng sợ, xuyên quý thực lực so với một lần trước mạnh hơn, chỉ sợ đây là sắp đột phá hóa thần trung kỳ á. Tạp Lan thực lực cũng quá mạnh, ngay cả đánh hai trận lại một chút thư giãn đều không có. Đều là cường giả, chiến đấu này để cho đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Vân Lam cũng là con ngươi nghiêm túc đặt ở lôi đài thi đấu bên trên. Kỳ thật, trận đấu này kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước tốt rồi. Thiếu niên này, rõ ràng chính là mang theo cường đại lòng tự tin đến. Hắn nhận định, mình nhất định sẽ thắng sự thật, thực lực của hắn QNZ là như thế này. Chương 2868 Thiếu niên thắng, 1. Tạp Lan tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là cảnh giới nhưng vẫn là so xuyên quý kém một chút. Thiếu niên trường kiếm thế không thể đỡ, lăng lệ bá đạo. Mỗi một chiêu thư cờ đều có thể ngăn cản được Tạp Lan tiến công. Chiến đấu 10 điểm đặc sắc, nhìn từ bề ngoài không phân cao thấp, thế nhưng là cũng chỉ có trong tỉ thí hai người đối với kia thực lực này tất cả đoán chừng. Tạp Lan thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, trước mặt thiếu niên để cho hắn không thể coi thường đứng lên. Song nhất định không phải lần đầu tiên đối địch, hai người kỳ thật đối với lẫn nhau xáo lộ rất tinh tường. Cho nên xuyên quý tiến bộ, không có người so Tạp Lan càng thêm trực quan cảm thụ. Thế nào không tệ chứ, trong khoảng thời gian này chiến đấu cũng không phải đánh vô ích. Xuyên quý có chút khiêu mi nhìn về phía đối phương Tạp Lan, trêu đùa nói. Nhưng thật ra là tại hướng Tạp Lan khoe khoang mình tiến bộ thực lực hử, vẫn là thấy kết quả á. Tạp Lan biểu lộ nghiêm túc, cường đại công kích hướng về xuyên quý công tới. Mà xuyên quý cũng là toàn lực tiếp được, sau đó Dương Dương đắc ý bộ dáng tiếp tục nói, nhìn tới ngươi vị trí, đêm nay đến về ta tất cả. Mơ mộng hao huyền. Tạp Lan cười lạnh, trong tay công kích càng hung hiểm hơn. Nhìn xem hắn bộ dáng, xuyên quý cũng không khỏi nghiêm túc, chỉ bất quá hắn lại nghiêm túc, cho người ta cảm giác cũng phi thường không đáng tin cậy. Trường kiếm trong tay là hắn mang tính tiêu chí, điện hệ linh căn cũng là hắn ưu thế ở tại. Mỗi một lần dẫn điện đều nhìn Tạp Lan ác liệt cười nói, tới đi để cho báo tô đến mãnh liệt hơn một chút ra. Thế là, trên lôi đài, liền toàn bộ đều là hai người vòng xoáy linh lực và khí lưu. Đám người bị khí lưu đều làm không mở mắt được, chung quanh người xem toàn bộ che mặt, trực tiếp khí lưu giới thiệu, mới chấn kinh nhìn thấy kết quả tranh tài thế mà cứ như vậy đi ra. Xuyên quý trưởng kiếm hướng về phía Tạp Lan phương hướng, hai cá nhân trên người đều mang tổn thương. Có thế rõ ràng nhất xuyên quý trưởng kiếm càng thêm xâm lược tính một chút. Trực tiếp chỉ hướng Tạp Lan chỗ cổ, đồng thời lấy thiếu niên người thắng nụ cười ngẩng đầu nói, Tạp Lan, ngươi thua. Thua thì thua, Tạp Lan QNZ không già mồm, chỉ là thản nhiên nhìn xuyên quý một chút sau đó nói, hy vọng ngươi ngày sau gặp phải càng mạnh một chút đối thủ. Sau đó liền trực tiếp đi xuống lôi đài. Xuyên quý không minh bạch Tạp Lan nói lời này ý nghĩa. Bất quá hắn xác thực hy vọng mình có thể gặp phải người mạnh nhất khiêu chiến. Thế nhưng là, nghĩ nghĩ sau mới phản ứng được, mình có thể lựa chọn thế thân Tạp Lan vị trí, cũng có thể tiếp tục làm người khiêu chiến cấp bậc cao hơn hẳn giống. Cuối cùng, xuyên quý hướng về phía lôi đài thi đấu người phụ trách nói, giữ lại Tạp Lan vị trí, ta cũng không muốn làm giống bị người đánh chết. Phía trước còn không có hoàn toàn rời đi Tạp Lan dừng một chút thân thể, ngay sau đó lần nữa rời đi. Không nghĩ tới Xuyên Quý thế mà không muốn vị trí hắn cái này ở ngoài ý liệu của hắn. Không sai, Xuyên Quý trên đài nói chuyện, kỳ thật cũng bất quá là thuận miệng mà nói. Chân chính mà nói, hắn đối bên trong với tử vong sân đấu tuyển thủ hạt giống cũng không có hứng thú. Dù sao, làm tuyển thủ hạt giống mà nói, thì sẽ một thẳng bị khiêu chiến, hắn tự cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ cường đại như thế cấp độ. Bất quá, hắn bây giờ đánh thắng Tạp Lan, có thể khiêu chiến người khác cũng sẽ không thiếu. Nhìn xem trên lôi đài thiếu niên, đầu này người phụ trách liền vui vẻ nói, là, đại nhân ngài thắng lợi, nếu là không có ý kiến mà nói, có thể để người ta mang ngài về phía sau nghỉ ngơi. Nếu là Xuyên Quý có thể làm tuyển thủ hạt giống, như vậy, liền có thể hưởng thụ bên trong tử vong sân đấu cung cấp một hệ liệt chiến lợi phẩm phúc lợi đãi ngộ. Chương 2869, tối nay vương giả, 2. Đáng tiếc hắn cự tuyệt, cho nên cũng sẽ không có như vậy phúc lợi. Mặc dù đáng tiếc, bất quá vốn là đã hiểu rõ, cho nên Xuyên Quý nhưng lại không biểu hiện cỡ nào để ý. Xuyên Quý tại vạn chúng chú mục gieo hò bên trong đi xuống lôi đài, Xuyên Quý tâm tình vui vẻ. Tối nay, hắn liền là người vương giả kia. Trong phòng đám người cũng là vui vẻ vạn phần hảo tiểu tử, thực thắng quá mặt dài, nhìn tới đêm nay tiểu tử này phải nổi danh. Chính là, đêm nay vương giả chứ hắn ra không con ở có thế là ai khà cờ ai nhìn tới. Mỗi đêm khiêu chiến thi đấu đều sẽ ra một cái vương giả, đây là từ người xem bỏ phiếu quyết định. Trong phòng ngồi một cái mặt không biểu tình nam nhân, hắn nhìn xem lôi đài phương hướng cũng không có biểu hiện cỡ nào hưng phấn. Cũng có người đi qua an ủi hắn nói, thái qua, buông xuống, Tạp Lan vẫn còn, ngươi còn có cơ hội. Nam nhân chính là một trận trước tỷ thí thất bại thái qua, từ trở về gian phòng sau hắn liền gương mặt lạnh lùng, rõ ràng bây giờ đang ở nghe được Xuyên Quý thắng lợi lúc, sắc mặt càng thêm lạnh. Dù sao, Xuyên Quý ở trước mặt hắn chính là mao đầu tiểu tử, thế nhưng là, đối phương lại trực tiếp nghiền ép tính đánh thắng còn mạnh hơn hắn Tạp Lan. Không thể không nói có chút khó xử nhìn xem hắn giống như cũng không có buông xuống, người khác cũng không dễ lại an ủi. Đương nhiên, trong lòng tự nhiên cũng là nghĩ lấy võ đài thi đấu còn thua không nổi người, vẹn vẹn điểm này liền không thể cùng Xuyên Quý so. Thế nhưng là, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, cũng không dám dạng này trực diện nói ra miệng. Dù sao thái qua cũng là người khiêu chiến bên trong lão nhân lúc này gian phòng vừa vặn mở ra, Xuyên Quý từ bên ngoài đi vào, người khoác người thắng quan huy, cười nhìn lấy gian phòng chúng nhân nói, làm sao tiểu gia biểu hiện không tệ a, mọi người thấy hắn, tự nhiên toàn bộ chúc mừng tán dương Xuyên Quý, người đêm nay sợ là danh tiếng mạnh nhất một cái. San hô mắt phượng khóa chặt Xuyên Quý, sung mãn môi mang theo cảm thán ý cười. Chính là, tiểu tử, đêm nay sau chỉ sợ ngươi liền sẽ danh tiếng vang xa. Sau đó về sau khiêu chiến đến nương tay a thực cho chúng ta những người khiêu chiến mặt dài gian phòng đám người cười ha ha, bầu không khí sinh động. Nghe nói như thế, ai biết Xuyên Quý lại là xem thường đột nhiên hai tay hoàng ngực vẻ vải nhìn xem đám người khiêu mi nói, vậy cũng chưa chắc, chẳng lẽ các ngươi quên đi sao trong phòng này, thế nhưng là còn có một cái có thể khiêu chiến Á Tư nặc danh người khiêu chiến. Khiêu chiến Á Tư, như vậy nói rõ thực lực nhất định là phi thường tự tin. Tối thiểu nhất, cũng là cao hơn hắn cho nên, hắn rất ngạc nhiên, đến cùng người kia là ai Xuyên Quý nói cho hết lời, đám người mới phản ứng được, DUNZVIA khiêu chiến Á Tư người khiêu chiến kia rốt cuộc là ai giống như từ mới vừa mới bắt đầu sẽ không có người thừa nhận, chẳng lẽ người này không có tiến đến gian phòng không khí đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát, đám người đưa mắt nhìn nhau xem ai đều cảm thấy khả nghi. Các ngươi nói đến cùng là ai khiêu chiến Á Tư làm sao cũng không chịu thừa nhận đây là đúng á, dù sao chờ một lúc lên đài thời điểm mọi người cũng biết, dạng này gạt cu nở dê không có ý nghĩa không phải sao, còn là nói người kia căn bản cũng không có tiến đến gian phòng thực là rất tò mò a, đám người nghị luận ở Mỹ, duy chỉ có xem nhẹ Vân Lam. Vân Lam cũng không nói chuyện, liền nghe lấy bo nở họ lại nơi đó suy đoán. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không đoán được trên người nàng thôi. Kế tiếp giống như chính là Á Tư ra sân rồi, rốt cuộc là ai đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết đột nhiên, Xuyên Quý ánh mắt sáng tỏ sáng lên nói. Đối với cường giả, hắn từ trước đến nay đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Tử vong sân thi đấu người khiêu chiến bên trong, lại tức sẽ xuất hiện một vị siêu cấp cường giả sao. Chương 2870, Á Tư đăng tràng, 3. Cái gì kế tiếp chính là Á Tư Đăng chẳng nghe được hắn lời nói người bên cạnh chấn kinh. Làm sao nhanh như vậy ngươi đã quên, Á Tư thi đấu bình thường đều là ngẫu nhiên, hơn nữa cái này ngẫu nhiên vẫn là từ tử vong sân thi đấu an bài, xuyên quý tranh tài tình thế vừa và nóng, lại an bài Á Tư lên đài mà nói, cái này dậy xong có thể một mực đốt xuống dưới đâu ạ. Ản hô thanh âm chậm rãi truyền đến nói, nàng hề hoài tựa ở mềm sập bên trong liền không có thay đổi tư thế. Đầu này Vân Lam đến là tò mò, cái này san hô nữ tử chỗ muốn khiêu chiến người sẽ là ai bất quá, kế tiếp liền đến mình, đây là cái kia nhân viên công tác đã sớm từng nói với chính mình, cho nên nàng QNZ sẽ không ngoại ý quả nhiên, trong phòng đám người còn đang suy đoán thời điểm, đột nhiên bên ngoài trên lôi đài, người phụ trách thanh âm liền lớn tiếng truyền đến nói, vừa rồi tranh tài thực sự là đặc sắc vạn phần A nhưng là, mọi người cho rằng cứ như vậy sao không, mới vừa nói đêm nay có. Người muốn khiêu chiến Á Tư, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không sai, tiếp đó, cho mời Á Tư đăng tràng người phụ trách nói cho hết lời, toàn trường đều tựa như an tĩnh chốc lát cái gì ta không có nghe lầm chứ Á Tư thực sự là Á Tư đăng tràng sao quá điên cuồng, đã lâu không nhìn thấy Á Tư lên đài. Các người biết rõ ai là người khiêu chiến sao không biết, dù sao đêm nay vé vào cửa mua rất đáng là được. Một dạng vé vào cửa. Thế nhưng là có đôi khi xem vận khí quyết định ngươi đêm nay thi đấu đặc sắc trình độ. Đương nhiên, phần lớn người đều hy vọng có thể nhìn thấy tinh cấp độ khó bên trong người mạnh nhất khiêu chiến thi đấu. Đáng tiếc người mạnh nhất bị khiêu chiến tỷ lệ cũng là không cố định, nếu là nhìn không thấy cũng coi là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới đêm nay thế mà lại lâm thời cậu vào, đám người kinh hỉ vạn phần. Á Tư quả nhiên, trang tử lập tức sống động, thậm chí so vừa rồi còn điên cuồng hơn. Bốn phía người xem con mắt tập trung vào đầu kia cửa thông đạo, một cái cao lớn nam nhân chậm rãi đi ra. Màu lúa mì màu da ở dưới ngọn đèn lộ ra nha hào quang màu vàng, nam nhân là một đầu lăng lệ tóc ngắn, cái trán cột một cái dây của tóc, nâng đỡ lấy lập thể ngũ quan càng thâm thúy hơn. Vân Lam nhìn sang, đây là một cái hai chừng 15 tuổi nam nhân, bộ dáng xinh không tệ, lực lượng tự nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn nhìn LN đầu tiên cảm giác. Đối phương thân trên chỉ mặc một cái áo ba lô, bạo tạc cơ bắp hoa văn để cho người ta nhìn xem liền sẽ để đối thủ cảm thấy sợ hãi. Á Tư, nhất tinh độ khó lực lượng đảm đương, danh phủ kỳ thực cường giả. Toàn trường tại Á Tư lúc xuất hiện, liền đã điên cuồng kéo theo tất cả chú ý ngay cả trong phòng người khiêu chiến cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thực sự là Á Tư xuyên quý con mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là hắn cái tiếp theo mạnh đại mục tiêu á trận đấu này. Nhất định phi thường có ý tứ. San hô cũng là không khỏi ngồi ngay ngắn đến, nhìn ra được, tất cả mọi người phi thường chờ mong trận này cường giả tỷ thí. Bất quá, chỉ có đầu này Vân Lam giữ im lặng, nàng kỳ thật rất muốn nói, có thể muốn để cho các ngươi thất vọng rồi. Bởi vì, Á Tư là Á Tư, có thế cũng không có nghĩa là, đối thủ của hắn liền nhất định sẽ là một vị đáng giá có đáng xem cường giả A nếu như chờ một lát biết là nàng ra sân mà nói. Không biết mình có thể hay không bị bạch nhãn cho giết chết loại này giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cảm giác, vẫn là cởi quần các ngươi liền cho ta xem cái này cảm giác mất mát Vân Lam biểu thị, bản thân mặc kệ kết quả gì, nàng đều chuẩn bị kỹ càng. Thế là, liền ở bên ngoài phụ trách nhiệm tiếp tục lớn tiếng tuyên bố Vân Lam tên thời gian. Ở trong phòng đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, Vân Lam bình tĩnh vô vô bản thân quần áo, đồng thời hướng về phía đám người lễ phép nhẹ gật đầu. Liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chương 2871, chiến ý hoàn toàn không có. 4. Phía dưới, cho mời người khiêu chiến, Vân Lam đăng tràng. Người phụ trách câu nói này, còn tắc quấn tại tất cả mọi người bên thai không có tán đi chờ đã. Vân Lam xuyên quỳ đám người kìm lòng không được toàn bộ hướng Vân Lam đầu kia nhìn lại. QNZ vừa hay nhìn thấy Vân Lam vô vô quần áo bình tĩnh đối với bọn họ gật đầu rời đi nho nhỏ bóng lưng lúc, toàn bộ người đều hóa đá. Cái này ta không có nhìn lầm chứ Vân Lam khiêu chiến Á Tư người là nàng nói đùa cái gì gian phòng tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Vân Lam đóng cửa phòng, biến mất tiểu nữ hài thân ảnh không phải là ảo giác. Nói đùa cái gì tiểu cô nương này lại chính là cái tiếp theo người khiêu chiến đám người xôi trào, bởi vì càng nhiều là không thể tin. Tiểu cô nương này điên rồi đi nàng có phải hay không liền Á Tư thực lực gì đều không biết không được, ta phải đi ngăn lại nàng. Xuyên quý phản ứng đầu tiên tới. Hắn không muốn cái này cao lãnh tiểu mội mội đi chịu chết. Chờ đã, lôi đài thi đấu là không thể không chiến liền đổi ý, ngươi chẳng lẽ không biết san hô nhìn xem Xuyên Quý lập tức nghiêm túc chặn lại nói. Đúng a phá hư tỉ thí, khả năng ngươi sẽ còn bị sinh tử sân thi đấu phong sát Xuyên Quý, nhìn nhìn lại a đánh không lại, chắc hẳn tiểu cô nương này mình cũng sẽ nhận thua. Nghe được đám người ngăn cản, Xuyên Quý cũng là do dự, hắn biết mình không ngăn cản được, QNZ không có năng lực ngăn cản, cũng lại còn có thể bồi lên bản thân vất vả lâu như vậy cố gắng. Đương nhiên, lý trí về sau, hắn QNZ cảm thấy mình quá vọng động rồi, không có lôi đài có thể không có bắt đầu liền kết thúc. Coi như hắn ngăn trở, đối với Vân Lam mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Thật là có gan Xuyên Quý cuối cùng chỉ cảm thán câu nói này, ngay sau đó liền trực tiếp đặt mông ngồi ở trên một cái ghế tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng lao tử lá gan tính lớn, hôm nay mới phát hiện, là o tư lá gan này thả ra một so còn không lấy ra được. Nghe được hắn lời nói, đám người cũng là nhìn về phía chỗ lôi đài, cái kia thân ảnh gầy nhỏ ra bên ngoài bây giờ thời điểm, đồng dạng đưa tới không ít sóng to gió lớn. Nói thật, vừa nghĩ như thế, bọn họ xác thực thật bội phục Vân Lam. Chỉ bất quá, bội phục không phải nàng lá gan, mà là nàng thế mà thực lực mình đều không rõ ràng lại càng cấp khiêu chiến chênh lệch nhiều như vậy lần liền bọn họ đều đánh không lại cường giả. Lá gan này là lớn, nhưng là càng nhiều hẳn là người không biết vô tội. Cho nên nghe được Xuyên Quý tán thưởng, đám người xem thường. Bên ngoài trên lôi đài, nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài, Á Tư cũng là có chút ngưng ngưng lông mày, hiển nhiên phía trên cũng chưa nói cho hắn biết, hắn lần này đối thủ lại là một tiểu gia đình nếu là như thế này mà nói, trận này hoang đường khiêu chiến, hắn có thể trực tiếp bí mật cự tuyệt. Không có công khai chiến đấu, hắn vẫn là có thể lấy thân phận của mình thu hoạch được một chút đặc quyền. Dù sao, hắn chưa từng có cự tuyệt qua bất kỳ chiến đấu nào, nhưng là duy chỉ có nhìn thấy đối diện Vân Lam lúc, hắn cau mày, chiến ý hoàn toàn biến mất. Xem thường ta Vân Lam lạnh lùng câu môi nhìn xem đối diện Á Tư nói. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đánh lui không ít bốn phía khuyết tán đắc ngữ. Đám người vốn là tại châm chọc trận chiến đấu này buồn cười cùng bất cần khôi hài. Không biết là miểu sắt vẫn là Á Tư đơn phương đồ sắt đến quyết định tiểu cô nương này rời đi phương thức thế nhưng là, nghe tới trên lôi đài tiểu cô nương thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên thời điểm, đám người không khỏi yên tĩnh trở lại muốn nghe xem cái này yếu liền bọn họ đều có thể tiện tay bóp chết tiểu nữ hài đến cùng muốn nói cái gì bất quá. Nghe tới Vân Lam cuồng vọng hướng về phía đối diện Á Tư nói ngươi xem thường ta thời điểm, đám người đều không hẹn mà cùng cười. Chương 2872, không có chút nào cách xa chiến đấu, Nam. Ha ha ha ha, tiểu cô nương này chớ không phải người ngu a nàng có phải hay không không biết Á Tư thực lực chính là, đối phương chỗ nào cờ ơn ở xem thường nàng không nhìn thẳng cũng đã là coi trọng. Nhìn tới, trận đấu này nhất định là chuyện tiếu lâm, nếu như ta là Á Tư. Nhất định cũng muốn thổ huyết. Một đời anh danh, khả năng về sau liền muốn cong lên một cái cùng tiểu hài đánh nhau chỗ bẩn. Còn tưởng rằng trận đấu này sẽ rất đặc sắc, chúng ta liền đếm xem bao lâu kết thúc gã A này chỗ nào còn cần đếm khả năng chờ một lúc chớp mắt lập tức, thì thí này liền xong rồi đám người nghị luận ầm ĩ cười nhạo, hoàn toàn không để ý tới trên lôi đài tiểu cô nương tâm tình, dù sao đi lên lôi đài lại không thể đi xuống, trừ phi nằm xuống dưới. Bằng không thì bất kỳ hậu quả gì cũng là tự chịu. Huống chi những cái này ác ngôn ác ngữ vốn chính là sinh tử sân thi đấu, có thế SONG đều coi là tốt thế hòa không phân thắng bại cùng tỷ lệ tử vong tỷ lệ là có quan hệ trực tiếp. Không ai có thể cho rằng Vân Lam có thể sống sót, đương nhiên, trừ phi Á Tư lần này hạ thủ lưu tình, thế nhưng là, sẽ sao Á Tư cho tới bây giờ đều không phải là một cái mềm lòng nam nhân, đặc biệt là lúc này cảm giác mình bị hí lộng thời điểm. Nghe được Vân Lam lời nói, hắn cũng là mặt không chút thay đổi nói, ngươi có chỗ nào có thể làm cho ta coi trọng đây là lời nói thật, ngươi có chỗ nào có thể làm cho ta coi trọng, nếu là có thể nói ra, ta tự nhiên đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Bằng không thì, giống như nay dạng này thực lực, dựa vào cái gì để cho đối thủ tôn kính ngươi Á Tư lời nói rất hiện thực, toàn trường đều đối với Vân Lam lộ ra châm chọc khinh miệt cười đến thế nhưng là, Vân Lam lại là thờ ơ. Vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem đối diện Á Tư, thanh âm không có chút rung động nào nói, mặc kệ đối thủ như thế nào tuổi tác, như thế nào thực lực, đem nàng hướng ngươi khiêu chiến thời điểm, liền lấy ra một cái bị người khiêu chiến tư thái đến bằng không thì, liền ngươi. Dạng này thái độ, coi như có chút thực lực, cũng sẽ để cho ta xem thường ngươi. Vân Lam nói cho hết lời, toàn trường lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc. Cái gì tiểu cô nương này là điên rồi sao, thế mà ở trước mặt mọi người chọc giận Á Tư? Cái gì gọi là có chút thực lực ta cũng sẽ xem thường ngươi? Cho đến nay, hẳn không có người dạng này đối qua Á Tư rồi a. Quả nhiên, Á Tư khuôn mặt toàn bộ đều biến thành đen, hắn là cái truy cầu thực lực đối thủ người, cái khác một mực không quan tâm. Ta hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể tiếp tục như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Á Tư nhìn xem Vân Lam, biểu lộ đều cực độ đè nén đang nổi giận ranh giới. Bắt đầu đi, Vân Lam cũng lời nhiều lời, trực tiếp từ không gian rút ra một cây đao kiếm đến, là mình tại kiếm nhân bang thời điểm tiện tay nhặt một cái. Mình bây giờ xác thực không có thích hợp vũ khí, không có khả năng trực tiếp móc ra nữ thần quyền trượng, lực sát thương quá lớn, QNZ quá lộ liễu. Nhìn xem Vân Lam móc ra một thanh phổ thông đến cực điểm kiếm, một chút cho rằng Vân Lam như thế cuồng vọng tự tin phải có chút vốn bản khán giả chờ mong tâm QNZ bể nát. Trời ạ, thật không nghĩ tới chúng ta thế mà đêm nay lại nhìn một trận như thế hoang đường tỉ thí, đám người bất lực nhổ nước bọt trong mắt bọn hắn. Đây là một trận không có chút nào cách xa tỉ thí, tất nhiên không có chút nào cách xa, như thế nào lại có đáng xem? Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Vân Lam bắt đầu liền đại biểu cho nàng kết thúc, lúc ai biết ầm mãnh liệt va chạm phía trên lôi đài vang lên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý cái này xem xét, không ít người không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Làm sao có thể chỉ thấy mới vừa nói bắt đầu Vân Lam cả người hướng về Á Tư công ra ngoài, đám người liền thấy Á Tư trong tay lưu tinh chủ y có thể trực tiếp đem Vân Lam đập dẹp thời điểm. Chương 2873, cái thế giới này quá điên cuồng, 6. Vân Lam kiếm trong tay thế mà vững vàng nâng lên, sau đó chặn lại Á Tư tử vong một đòn. Không sai, đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là kết thúc Vân Lam tử vong một đòn. Thế nhưng là, để cho đám người kinh ngạc là, cái này chết vong một đòn thế mà bị Vân Lam tiếp nhận, hai thanh binh khí tiếng va chạm vang vọng toàn bộ lôi đài, tất cả mọi người hô hấp đều không khỏi thả nhẹ. Đầu kia Á Tư làm sao không phải là cùng chung quanh khán giả một dạng ý nghĩ, hắn cho là mình một cái búa xuống dưới, Vân Lam liền trực tiếp bị nện thành một cái bánh huyết không thể dậy được nữa. Thế nhưng là, không nghĩ tới Vân Lam đánh trả để cho hắn chấn kinh. Chỉ có hắn biết rõ, Vân Lam kiếm đối lên trong tay hắn lưu tinh chủ ý lúc, cái kia lực đạo chấn động hắn gang bàn tay đều tê dại. Cái này làm sao có thể, tiểu cô nương này thực lực mới đại thừa kỳ, loại này hắn một nhảy mũi liền có thể đánh chết đẳng cấp, thế mà tiếp nhận hắn công kích, dù cho hắn công kích chỉ là tùy ý một đòn, không phải toàn bộ lực lượng, nhưng là cũng đủ hắn giật mình. Á Tư tố chất chiến đấu cũng là vô cùng tốt, tại Vân Lam ngăn cản được hắn tùy ý một đòn về sau, hắn quyết định chính thức đối mặt tiểu cô nương này. Tối thiểu, nàng đã đáng giá hắn coi trọng. Vân Lam cũng là thấy được Á Tư mài dần dần nghiêm túc bộ dáng, mình cũng ngưng lông mày cẩn thận. Nàng không đầu cơ trục lợi, nàng nghĩ thật tốt đánh một trận. Đánh đòn phủ đầu, Vân Lam tốc độ cực nhanh, giống như một trận gió hư ảnh hướng về Á Tư đi. Ngay cả ngoài lôi đài mặt đợi từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này, Tạp Lan đều không khỏi hơi kinh ngạc. Thật nhanh tốc độ này, đều theo kịp hắn trong phòng xuyên quý mấy người cũng là trừng to mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Vân Lam thực lực sẽ vượt qua bọn họ tưởng tượng quá nhiều, coi như không chết, hẳn là cũng muốn nhìn chống đỡ thời gian lâu. Ai biết lại có thể chính diện đối địch ta tì cờ hở cái quay quay, đây thật là đại thừa kỳ sao, ta làm sao cũng không tin. Xuyên quý nhìn xem trên lôi đài lập tức cùng Á Tư đánh nhau Vân Lam cả kinh nói. Gian phòng bên trong tất cả mọi người cũng là con mắt đều không nỡ dịch chuyển khỏi lôi đài một bước, Xuyên quý lời nói cũng là bọn hắn suy nghĩ trong lòng. Mặc kệ Vân Lam tiếp xuống tỉ thí tại sao thua, nhưng là trong lòng bọn họ đều không thể tại khinh thị, dù sao, liền xem như bọn họ, chỉ sợ cũng làm không được Vân Lam bộ dạng này a. Đối mặt Á Tư thong dong bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu liền cuồng vọng dám chọc giận đối phương. Đồng thời hiện tại trực tiếp chủ động xuất kích, còn bình yên vô sự. Đồng thời, đây là một cái thực lực bị bọn họ chế rêu đại thừa kỳ tu sĩ tiểu cô nương. Cái thế giới này quá điên cuồng, ngươi nói nàng có thể kiên trì bao lâu? Từ vừa mới bắt đầu khinh thị, cho rằng Vân Lam nhất định sẽ bị miểu sát, đám người bắt đầu hạ thấp danh giới, cuối cùng thảo luận Vân Lam sức chiến đấu có thể tại Á Tư dưới tay kiên trì bao lâu. Đại khái một chén trà a, một số người do dự nói, trên lôi đài Vân Lam, thoạt nhìn mặc dù có chút cố hết sức, thế nhưng là cũng rất giống không có cần lập tức thua tiết ấu. Rất có thể Á Tư cùng Trung Chí Hướng không có phát động toàn lực duyên cớ. Là, hẳn là Á Tư còn không có xuất toàn lực nguyên nhân, đám người nghĩ như vậy. đại khái là thưởng thức tiểu nữ hài này nguyên nhân, Á Tư khả năng không thể nhanh như vậy liền đem đối phương giết chết. Cái này là tất cả mọi người nghĩ một chút. Bất quá, Vân Lam lại như thế so với bọn họ trong tưởng tượng ưu tú, trận đấu này cũng không khả năng thắng. Chỉ có thể nói, đám người từ vừa mới bắt đầu khinh thị trở nên có chút đáng tiếc tối nay lại phải bỏ mạng một thiếu niên thiên tài. Nhưng lại không biết trên đài Á Tư lại là cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt ý nghĩ, hắn cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Chương 2874, Khô Kiệt Linh Lực, 1. Trước mặt tiểu cô nương thực lực quỷ dị, mặc dù đẳng cấp chỉ là đại thừa kỳ thực lực, có thế là bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng thế mà đều có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Dù cho lực lượng cùng nhau đối với đối phương có chút kém, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không thể lập tức đột phá đối phương phòng tuyến. Người ở bên ngoài thoạt nhìn, tựa như là Á Tư đang để cho cái này Vân Lam, mà chỉ có hắn tự mình biết, hắn một mực đang nghĩ biện pháp tìm Tơ Y Vân Lam lỗ hổng. Tiểu cô nương này kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng rất phong phú, rất rõ ràng bản thân ưu thế, đồng thời sử dụng những cái này ưu thế đến cùng hắn đối kháng. Bất qua mấy hiệp, Á Tư liền rõ ràng kết luận, cuộc tỷ thí này khó giải quyết. Xác thực, ngay từ đầu là hắn khinh địch. Cũng khó trách Vân Lam nói câu kia hắn thái độ sẽ để cho nàng xem thường là, làm lôi đài tuyển thủ hạt giống lâu như vậy hắn đã sớm sẽ không lại trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vẫn như cũ sẽ phạm dạng này sai lầm. Tiểu nữ hài này là có thực lực, đồng thời, còn không yếu. Nhưng là, cu nở dê chỉ thế thôi. Á Tư không cảm thấy mình lại ở trận đấu này dưới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cứ việc lúc này Vân Lam để cho hắn lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là QNZ không có nghĩa là, nàng liền có thể thắng lợi. Kỳ thật Vân Lam đối đại Á Tư cũng là cố hết sức, nàng một phân một hào cũng không dám thư giãn, lực lượng toàn thân đều ở điều động. Thực lực đối phương mạnh mẽ hơn nàng rất rất nhiều, nàng cũng chỉ có đấu tốc độ cùng lực lượng cùng linh lực tính nhẫn mại. Nếu như không phải ngũ hệ linh lực có thể làm cho nàng quay vòng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không như bây giờ nhẹ nhõm. Ngươi rất không tệ, nhưng là, lại nhất định sẽ thua bởi ta. Á Tư nhìn xem Vân Lam, trong tay lưu tinh chủ ý vậy, chỉ cần hắn vũ khí đánh trúng Vân Lam, chỉ sợ trận đấu này liền không sai biệt lắm kết thúc. Bởi vì hắn không hề cảm thấy, Vân Lam có thể chịu hắn lập tức. Nghe được Á Tư lời nói, Vân Lam cũng không nói lời nào, mà là thừa dịp khe hở trường kiếm trong tay lăng lệ hướng về phía Á Tư chỗ chí mạng đánh tới. Á Tư nhanh chóng phản ứng sau đó nhanh chóng thối lui ra, đồng dạng công kích đánh trả đi qua. Vân Lam một cái xinh đẹp xoay chuyển tránh thoát, hai người cũng là sức chiến đấu cực mạnh người, bất kể là năng lực phản ứng vẫn là cái khác bất quá, lại như thế nào, linh lực cũng có tiêu hao thời điểm, đặc biệt là Vân Lam bởi vì vượt cấp khiêu chiến, nàng duy trì cùng Á Tư ở giữa loại này cao cấp truy mại là cần phải hao phí bản thân so bình thường chiến đấu gấp 10 lần linh lực. Cho nên không bao lâu, trong thân thể thì có loại thể lực khô kiệt cảm giác truyền đến. Mà Á Tư lại vẫn là linh lực trạng thái bao hòa, dù sao hắn sử dụng lực cùng bình thường cũng không có khác biệt, thậm chí nói càng ít. Cho nên nhìn xem Vân Lam bộ dáng, cũng không khỏi đoán được cái gì vì vậy nói, ngươi linh lực nên sắp không chống đỡ nổi nữa. Tiểu cô nương này thực lực quả thật không tệ, chỉ bất quá dùng dạng này kiệt quệ linh lực phương thức cùng hắn tỉ thí quá mức ngu xuẩn. Lúc đầu liền không khả năng thắng không phải sao còn muốn lên đài tranh mấy phút đồng hồ này làm gì, chẳng lẽ chỉ vì Dương Danh phảng phất đoán được Á Tư ý nghĩ. Vân Lam cũng không có phản bác nói thêm cái gì, chỉ có kết quả mới có thể chứng minh đây hết thảy. Vành Vân Lam trong tay cường đại hỏa hệ linh lực hướng về Á Tư bề mặt đi nói, không nên phân tâm. Bị linh lực kích lui lại, Á Tư nhìn xem tốc độ trở nên chậm thân ảnh gầy nhỏ chậm rãi cười một tiếng, đổi kết thúc thế là... Trong tay lưu tinh chủ y hướng thẳng đến Vân Lam đánh tới, nếu là một kích này đánh trúng Vân Lam mà nói, nữ hài này nên liền không có xoay người có khả năng. Toàn trường đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này, bao quát trong phòng đám người, kết thúc như vậy sao không khỏi cu nở dê thật là đáng tiếc a. Chương 2875, chiến tranh không ngại dối lửa, 2. Hai đạo công kích hướng về đối phương đi, Á Tư rất tự tin chính mình một kích này Vân Lam tuyệt đối sẽ thụ thương. Ai biết, nhưng vào lúc này, tiểu cô nương thân ảnh một cái nhanh đảo ngược, trong tay kia ngang nhau cường đại băng hệ phòng ngự linh lực đối mặt hắn công kích. Vành băng hệ phòng ngự bình chướng vỡ vụn, Vân Lam bị khí lưu kích lui về sau vô số mét. Nhưng là, thân ảnh lại lông tóc không chút tổn hao nào. Làm sao có thể Á Tư kinh hô nhìn xem Vân Lam, mà bản thân lại chống đối Vân Lam hỏa hệ công kích với hắn mà nói không mạnh, thế nhưng là cái này cực nóng hỏa diễm lại quỷ dị tại một giây sau cùng thiêu đốt hắn quần áo. Á Tư chật vật thối lui toàn trường chấn kinh nhìn xem một màn này, mặc dù nghìn cân treo sợi tóc, có thế là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng trông thấy, vừa rồi tiểu nữ hài hai tay đều phát động công kích, đồng thời, vẫn là khác biệt khác hệ linh lực. Song hệ linh lực thiên phản ứng này còn có tốc độ cũng là tuyệt, khó trách mới đại thừa kỳ, tu luyện hai hệ linh lực cùng so đơn linh căn phức tạp nhiều. Tiểu cô nương này thực là thiên tài lại no y không phải mới vừa linh lực khô kiệt bộ dáng sao làm sao lại còn có thể đồng thời phát động công kích có người là nghĩ đến nơi này người mới vừa rồi là làm bộ Á Tư nhìn xem Vân Lam, đột nhiên chấn kinh kịp phản ứng. Cái gì linh lực khô kiệt? Nếu là linh lực khô kiệt lời nói là không thể nào nhanh như vậy phản ứng đồng thời phát động hai lần công kích hơn nữa còn là hai tay khác biệt khác hệ độ khó cao công kích. Nghe được Á Tư mà nói, đầu này Vân Lam thì là thay đổi nghiêm túc biểu lộ cả người vô lại nhún vai một cái nói, ta chưa bao giờ nói qua ta linh lực khô kiệt. Nàng chỉ là, che giấu bản thân một nửa linh lực thử một chút lấy người bình thường phương thức tiến hành đột phá. Linh lực khô kiệt à? Làm sao có thể trong cơ thể nàng tồn kho linh lực có thế là bình thường vô số người lần, ngũ hệ linh lực điệp ra càng là doa người, dầu gì QNZ có không gian linh lực có thể đạo dùng, cho nên không sai, nàng vừa rồi liền là lại diễn kịch. Chiến tranh không ngại dối lừa nhìn xem Vân Lam đột nhiên trở nên vô lại bộ dáng, đầu này Á Tư đột nhiên phát hiện mình đối diện cũng không phải gì đó tiểu bạch thỏ, rất có thể là một cái cắn người hồ ly. Rất tốt. Ngươi thành công nâng lên ta chiến y Á Tư con ngươi khóa chặt Vân Lam, bắp cánh tay đột nhiên bành trướng, tại là cả nhân theo lấy Vân Lam phi tốc phóng đi. Lần này, thực lực của hắn là toàn bộ thả ra rồi Úc Á Tư nghiêm túc. Tiểu cô nương này nhìn tới thành công chọc giận một đầu hùng sư. Xé nát ra xem ai có thể đứng ở cuối cùng. Toàn trường khán giả kích động reo hò, mà đầu này trong phòng, xuyên quý mấy người cũng là khẩn trương không thôi. Tiểu cô nương này thực là muốn chết. Vừa rồi cái kia một lần nên đánh lén thành công, bằng không thì hiện tại, căn bản không có cơ hội lại đánh chung Á Tư. Không sai, quyền chủ động đổi thành bị động, tiểu cô nương này liền xem như song hệ thực lực QNZ ăn thiệt thòi. Dù sao thực lực quá thấp bất quá, suy nghĩ một chút Vân Lam cùng thực lực không phù hợp sức chiến đấu, đám người lại không khỏi tiếc hận, không biết có thể kiên trì bao lâu nhưng lại đầu kia san hô đột nhiên nhìn xem lôi đài cả người lười biếng nói, thú vị như vậy nha đầu. Cũng không nên chết rồi mới là bất quá, các ngươi lại làm sao biết nàng xe có hay không có cái khác gác chủ bài đâu dám khiêu chiến Á Tư, hẳn không phải là lung tung hành vi. Nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người mới phản ứng được đu nở dê vở ơ dám khiêu chiến Á Tư, nhất định không có khả năng liền mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, tiểu cô nương này còn có thể cho bọn họ cái khác kinh hỉ sao? Chương 2876, so hùng sư còn muốn hung mãnh. 3. Nghiêm túc sao Vân Lam nhìn xem đánh tới Á Tư, cốt nhục bên trong sôi trào dã thú hung mãnh cu nở dê đồng dạng hồi phục. Đám người chỉ nói Á Tư thoạt nhìn không giống một đầu hùng sư, kỳ thật nhưng lại không biết đối diện cái này thân ảnh gầy nhỏ, thì là một thất độc lang. Hai người đều xem lẫn nhau làm con mồi. Á Tư thực lực cường đại, trực tiếp khóa chặt lại Vân Lam thân ảnh sau đó nhào tới. Mà Vân Lam bị tập trung về sau. Cũng là đôi mắt màu đỏ tươi hướng về Á Tư trực diện tiến lên. Á Tư lưu tinh chủ y thẳng tắp hướng về phía Vân Lam, huy động bạo ngược linh lực. Mà tất cả mọi người trừng to mắt, ngừng thở nhìn xem một màn này. Tiểu cô nương này thế mà không tránh ra chờ một chút làm sao có thể nàng muốn dùng tay tiếp theo. Toàn trường đều chấn kinh đứng dậy, bọn họ thế mà nhìn thấy trên lôi đài tiểu nữ hài trực tiếp huy động trong tay thiết quyền, đối mặt đối phương Á Tư lưu tinh chủ y. Ẩm răng rắc liền xem như Á Tư đều không thể tin nhìn xem một màn này, ánh mắt hắn tại một khắc cuối cùng đối lên tiểu cô nương con mắt, bên trong màu đỏ tươi sát phạt còn có vẻ huyết băng lánh để cho tâm hắn đều đột nhiên chậm một nhịp. Đối phương toàn thân bao phủ tới khí tức vương giả trực tiếp chấn nhiếp rồi hắn. Lưu tinh chủ ý thế mà bị Vân Lam thiết quyền một quyền cơ ra ngoài, phía trên rõ ràng một cái lõm hình, kèm theo Vân Lam nắm đấm tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Mặc dù thanh âm rất nhạt, thế nhưng là hắn cũng nghe thấy nhưng là cứ việc dạng này, Vân Lam cũng không có dừng lại, tại nắm đấm chống cự Á Tư vũ khí về sau, cả người giống như đạn pháo vọt tới, sau đó trực tiếp hướng về phía Á Tư bộ mặt vung đi. Á Tư một cái phản không chuyển qua đến liền bị Vân Lam trực tiếp đánh đến bộ mặt, đồng thời cả người lảo đảo lui ra phía sau. Hắn không nghĩ tới là Vân Lam cũng không có đến đây dừng tay, phảng phất trên tay không có thương tổn đồng dạng lần nữa liên tiếp hướng hắn công kích mà đến. Á Tư nhìn xem Vân Lam hung mãnh dị thường công kích, đồng dạng cắn răng đánh trả đi qua, thế nhưng là ra ngoài ý định là, hắn cùng với Vân Lam mỗi một lần va chạm đều chấn kinh đối phương bản thể lực lượng, liền xem như hắn cái này nhất tinh độ khó lực lượng đảm đương, đều tựa như cảm giác được lúc này Vân Lam không là một người, mà là một tòa núi sát, không thể lay động. Nàng phảng phất sẽ không đau đồng dạng, từ xương vỡ vụn bắt đầu, cả người công kích càng hung mãnh hơn. Ngay cả Á Tư đều bị Vân Lam thái độ chấn nhiếp, hắn cũng không còn cách nào giống ngay từ đầu như thế coi Vân Lam là làm một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu. Lúc này, đối phương là cái đối thủ đáng kính, đồng thời đáng giá coi trọng đối thủ. Bên trên lôi đài là hai người giao phong linh lực tiếng phá hủy, trên mặt đất vạch ra nguyên một đám lỗ thủng cùng dấu vết. Toàn trường khán giả đều từ vừa mới bắt đầu thờ ơ trở nên bây giờ cẩn thận từng ly từng tí không dám chớp mắt. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu tính toán Vân Lam cái gì tốc độ thua, cho tới bây giờ thế mà sợ hãi Vân Lam thất bại. Tiểu cô nương này sức chiến đấu quả thực quá mạnh, mạnh vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khó trách nàng sẽ khiêu chiến Á Tư, bởi vì, nhìn xem trên lôi đài so hùng sư còn muốn hung mãnh độc lang, cái này tốc độ cùng lực lượng thế mà so ngay từ đầu nhanh hơn, cái kia thân ảnh nho nhỏ đối kháng lên Á Tư cao lớn thân thể. Không tiếp tục để người cảm thấy là L.E. chứ N.G. cho Iver Ida, mà là ngoan thạch cùng sắt thép va chạm, âm vang hữu lực. Mỗi một cái, bọn họ đều có thể cảm nhận được Á Tư dạy vò đối thủ này, không sợ chết, giống như đánh không chết tiểu cường, đồng thời sức chiến đấu giống như đạn pháo khó làm, thậm chí đã có người bắt đầu ngóng nhìn Vân Lam nghịch tập đứng lên. Sẽ sao tiểu cô nương này sẽ thắng lợi sao?